Châu, ta còn không dám nhận. Triệu Khang cười ha hả. Thôi được rồi, Từ Ninh thở dài, nhưng trong lòng cũng cảm thấy phấn khích. Ba thành 15 quận cộng thêm 2.500 vạn lượng bạc trắng, đây là một chiến thắng vang dội cho Cảnh Quốc. Là hộ quốc công của Cảnh Quốc, Từ Ninh cũng cảm thấy vô cùng tự hào. Triệu Khang nhẹ giọng nói, Từ quốc công, chỉ trong vài ngày nữa, người Tề quốc ở ba thành 15 quận sẽ rời đi hoàn toàn. Ngài hãy phái người canh chừng cẩn thận. Ngay khi người Tề quốc rời đi, quân ta sẽ lập tức tiến vào đóng trú, chiếm giữ địa bàn trước. Sau đó, chúng ta sẽ chuẩn bị khai thác các mỏ khoáng gần biên giới Tề quốc. Từ Ninh gật đầu, nhưng sau đó lại do dự, việc này, chúng ta nên thông báo cho Càn Quốc một tiếng chứ. Dù sao, theo lẽ phải, mỏ quặng sắt Vân Sơn khổng lồ này thuộc về Càn Quốc. Cảnh Quốc muốn khai thác mỏ quặng này đương nhiên phải thông báo cho Càn Quốc biết. Triệu Khang nói, ta hiểu, chúng ta cứ hành động trước, sau khi ta giải quyết chuyện Càn Quốc, hai nước ta sẽ chia đều lợi nhuận thu được từ việc khai thác mỏ quặng. Được rồi, vậy quyết định vậy, Từ Ninh gật đầu đồng ý. Sau một đêm nghỉ ngơi tại quân doanh, sáng sớm hôm sau, Triệu Khang dẫn người vội vã quay về kinh đô Hoa Lạc của Cảnh Quốc. Tại nước Tề, Chu Nhạc, lúc này đã được thăng chức thừa tướng, cau mày suy nghĩ. Mãi đến nửa đêm hôm sau, người mà hắn phái đi mới trở về. Thưa đại nhân, Trần Huyền và những người khác đều đã chết. Chu Nhạc kinh ngạc, tất cả đều chết. Đúng vậy, họ chết rất thảm khốc, tôi xem xét qua thi thể và kết luận rằng họ bị một cao thủ võ công cao cường giết chết. Có thể chỉ có một người ra tay, xem ra, Cảnh Quốc lần này phái đi một cường giả thực sự. Chu Nhạc thở dài, cũng đúng, Cảnh Quốc từ lâu đã nổi tiếng với nhiều cao thủ võ lâm. Thôi, nếu không thể lấy lại được lãnh thổ, đành phải bỏ qua vậy. Ngươi lui ra đi. Tuân lệnh. Nửa tháng sau, đoàn người Triệu Khang cuối cùng cũng đến được kinh đô Hoa Lạc. Ngô Như Long, sau khi nhận được tin tức, đã dẫn theo các quan văn võ bá quan cùng thái tử và các hoàng tử ra tận hoàng thành nghênh đón. Quân thần trên dưới đều cảm thấy phấn chấn, bởi vì họ đều biết, thông qua mật báo khẩn cấp do Từ Ninh phái người đưa về, Triệu Khang đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhìn chung lịch sử Cảnh Quốc, đây là lần đầu tiên họ giành được lãnh thổ từ một quốc gia khác, nhất là một quốc gia hùng mạnh như Tề Quốc. Ngô Như Long đặc biệt vui mừng, nhờ chiến công này, tên tuổi hắn sẽ được ghi chép đậm nét trong sử sách. Chương 344 Sư Hai Quốc. Bách quan xếp hàng nghênh đón đoàn xe. Khi xe dừng lại, Triệu Khang bước xuống từ chiếc xe ngựa đầu tiên, đối diện với đôi mắt uyển chuyển của Diệp Hồng Tuyết. Triệu Khang tiến lên phía trước, khom người hành lễ, bệ hạ. Hảo tiểu tử, người quả là giỏi, đã đạt đến cảnh giới tứ phẩm trung tầng rồi. Tiếng nói của Ngô Như Long vang lên bên tai Triệu Khang. Đây là thủ đoạn của võ phu, tụ khí thành âm, chỉ có võ phu đạt đến cảnh giới tứ phẩm mới có thể làm được. Triệu Khang mỉm cười, may mắn có Ngô lão tiền bối chỉ dạy, chuyến đi sứ Tề quốc này cũng giúp ta học hỏi được nhiều điều. Rất tốt, bãi giá hồi cung, Ngô Như Long cười ha ha và ra lệnh cho người nâng xe liễn để Triệu Khang ngồi vào. Triệu Khang được vinh danh, đồng hành cùng vua về cung điện, khiến cho các quan văn võ trong lòng thầm líu lưỡi. Tể tướng Trần Giai đi phía sau, một số quan văn không rõ nội tình lặng lẽ tiến lên phía trước, Trần tướng, bệ hạ đối xử với Triệu Long này có phải là quá ưu ái không? Trần Giai nhướng mày, khẽ cười, biết trên thế giới này ai là kẻ ngu xuẩn nhất không? Quan viên bối rối hỏi, kính xin Trần tướng giải thích. Trần Giai khoanh tay đi về phía trước, giọng nói lạnh nhạt vang lên, kẻ không có năng lực mà không biết thân biết phận, chỉ biết ghen tị với người tài giỏi. Dù kẻ đó có đọc hết sách trên đời, cũng chỉ là một kẻ ngu xuẩn. Quan viên ngạc nhiên, ngây người hồi lâu không thể nói gì. Trên đại điện, bách quan đứng san sát nhau, nhao nhao nhìn Triệu Khang. Ngô Thiên Hổ mặc dù là thành viên hoàng tộc, nhưng từ trước đến nay không thích tham gia việc triều chính, vì vậy không lên triều. Ngô Như Long cố nén sự phấn khích trong lòng, bức thư Từ Ninh gửi về cũng không nói rõ Triệu Khang rốt cuộc đã mang về bao nhiêu lợi ích. Nhưng Triệu Khang đã trở lại, vậy ba thành 15 quận chắc chắn đã thuộc về Cảnh Quốc. Triệu Ái Khanh, hãy mau nói đi, trẫm và các đại nhân đều đang chờ. Ái Khanh chuyến đi sứ Tề quốc thu hoạch được gì? Tuy nhiên, cũng có chút tiếc nuối nho nhỏ, đó là Triệu Khang cuối cùng không phải là thần tử của mình, sớm muộn gì cũng phải trở về Càn Quốc. Nhưng không sao, ít nhất hiện tại đối phương đang vì Cảnh Quốc mà làm việc, đó là tốt rồi. Triệu Khang cung kính nói, hồi bẩm bệ hạ, Triệu Long lần này phụng mệnh bệ hạ đi sứ Tề Quốc, đã chiếm được 3 thành 15 quận Vân Thiết, Hạ Mã và Lâm Thành. Lời nói của Triệu Khang khiến các quan văn võ xôn xao. Mặc dù đã đoán trước, nhưng khi nghe Triệu Khang thừa nhận, Trần Giai vẫn không nhịn được nói, từ nay về sau, đại cảnh của ta sẽ quật khởi. Ha ha ha, đúng vậy, Triệu đại nhân lập được đại công, võ nhân chúng ta chinh chiến mấy chục năm, cũng không thể cắn thịt Tề Quốc được. Một gã võ tướng hăng hái nói, không ngờ Triệu đại nhân lại có thể lấy được lãnh thổ của Tề Quốc cho nước ta. Tin này truyền ra, lòng dân ắt hẳn sẽ chấn động. Càng nhiều quan viên càng nhìn Triệu Khang với ánh mắt kinh ngạc. Đối với vị lễ bộ Tả Thị Lang nhậm chức mới chỉ một ngày, sau đó biến mất hơn một tháng này, họ hoàn toàn không ngờ rằng Triệu Khang lại đi làm việc lớn như vậy. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Diệp Hồng Tuyết nở nụ cười rạng rỡ, nhìn Triệu Khang được mọi người tán thưởng, thậm chí còn vui hơn cả khi bản thân được khen ngợi. Đây chính là người đàn ông mà nàng đã chọn. Không ai ngờ rằng, Triệu Khang bỗng chuyển hướng sang chủ đề khác, mỉm cười nói, thưa bệ hạ, ngoài 3 thành 15 quận, Tề Quốc lần này còn bồi thường cho đại cảnh 25 triệu lượng bạc trắng tiền bồi thường chiến tranh. Ngay khi lời nói kết thúc, toàn bộ đại điện trong nháy mắt trở nên im bặt, Ngô Như Long, Thái tử Ngô Quan Hải, Diệp Hồng Tuyết, Tể tướng Trần Giai, Lục Bộ Thượng Thư. Tất cả các quan chức đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Triệu Khang. Hơn nửa ngày sau, Ngô Như Long mới lắp bắp nói Triệu Ái Khanh, ngươi. Ngươi nói thật chứ? Tất nhiên là thật. Triệu Khang ngơ ngác, sao mọi người lại có vẻ kinh ngạc đến vậy? 25 triệu lượng bạc trắng, Diệp Hồng Tuyết cũng trở nên lắp bắp. Triệu Khang gật đầu. Chết tiệt, Hộ Bộ Thượng Thư hét to một tiếng, nhảy sổ vào, túm lấy cổ áo Triệu Khang. Tiền đâu, tiền đâu? Lão nhân gần 60 tuổi nắm lấy cổ áo Triệu Khang với vẻ mặt hung dữ, miệng liên tục lặp đi lặp lại, tiền đâu? Tiền đâu? Giống như Triệu Khang nợ hắn hàng trăm vạn lượng vậy. Triệu Khang giờ khóc giờ cười, vội vàng nắm chặt hai tay Hộ Bộ Thượng Thư, đại nhân, đại nhân. Tiền đã được đưa đến đế đô rồi, lúc này viên ngoại lang quan hộ bộ đang đếm tiền. Nghe vậy, Hộ Bộ Thượng Thư mới buông tay, cùng với đám người choáng váng cười nói, 25 triệu lượng bạc trắng ư. Quả là một khoản tiền khổng lồ, làm sao tiêu cho hết được đây? Triệu Khang lén lút dịch chuyển vài bước sang bên cạnh. Lão nhân này đã điên rồi, hắn phải cách xa hắn một chút, kẻo bị chết vì hắn. Ngô Như Long và những người khác lúc này mới định thần lại. Dù sao cũng là hoàng đế, đã từng trải qua nhiều biến cố lớn, nhưng lúc này cũng chỉ có thể run rẩy cả người. Triệu Khang nhẹ giọng nói, đây là khoản bồi thường chiến tranh mà Tề Quốc lần này bồi thường cho đại cảnh. Thần đã thông báo cho Tề Quốc công bảo vệ Vân Thiết Thành, đợi đến khi người Tề Quốc rút lui, quân ta có thể tiếp quản. Được rồi. Ngô Như Long buông lỏng hai tay, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, Triệu Long, nghe chỉ. Triệu Khang ngẩn người, theo bản năng nói, thần tiếp chỉ. Từ hôm nay trở đi, sắc phong Triệu Long làm đại cảnh thiên hạ sư, hàm chính nhất phẩm, không cần bái yết hoàng đế, văn võ bá quan từ chấm trở xuống, quan tước tam phẩm trở lên khi gặp phải đều phải hành lễ bái chào. Triệu Khang há hốc mồm kinh ngạc, những người còn lại càng thêm khiếp sợ. Đại cảnh thiên hạ sư. Cảnh quốc cũng có quốc sư sao? Nhìn Triệu Khang đang ngây người, Thái tử Ngô Quan Hải kích động nói, Phụ Hoàng Thánh Minh. Quốc sư, thỉnh nhận lễ bái của Quan Hải. Hắn trực tiếp rời khỏi vị trí, tiến đến trước mặt Triệu Khang, hai tay chắp lại hành đại lễ. Triệu Khang hoảng hốt, điện hạ, không thể như vậy. Thần là quốc sư Càn Quốc, làm sao có thể làm thiên hạ sư của cảnh quốc được? Ngô Như Long khẽ ho một tiếng, Triệu Ái Khanh, sao còn không tiếp chỉ? Triệu Khang nhìn lại, chỉ thấy ánh mắt của hoàng đế cảnh quốc này có chút nghiền ngẫm và nụ cười, hắn đã tính toán kỹ lưỡng rồi. Cho dù Triệu Khang ngươi là người Càn Quốc thì sao, dù sao hai nước chúng ta cũng sắp mặc chung một cái quần, rồi. Vậy sao lại không làm thần của cảnh quốc ta? Hơn nữa Hồng Tuyết nha đầu này là đại thần cảnh quốc ta, tương lai ngươi muốn cưới nàng, vậy cảnh quốc chúng ta chính là người nhà mẹ đẻ rồi. Lúc này làm quốc sư... Tương lai người làm rể như ngươi sẽ không phải vất vả lo toan cho hai bên chứ? Trần Giai thấy vậy, lập tức nói, Trần Giai bái kiến quốc sư. Trong nháy mắt, Thượng Thư Lại Bộ, Binh Bộ, Hộ Bộ, Lễ Bộ, Công Bộ, Hình Bộ Lục Bộ đồng thanh hô vang, chúng thần bái kiến quốc sư. Thái tử dẫn đầu, Tể tướng Trần Giai từng đứng đầu bách quan theo sát, ngay sau đó là sáu bộ Thượng Thư. còn lại quan viên cũng như phản xạ, cúi đầu dài hơn nữa cũng biết lúc này nên nói gì. Toàn bộ đại điện vang vọng tiếng, bái kiến quốc sư. Triệu Khang giờ khóc giờ cười nhìn Ngô Như Long đang vui mừng khôn xiết, trong lòng thở dài, thần tuân chỉ. Ngô Như Long mỉm cười, quốc sư hai nước, phần vinh dự này, có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đi. Chương 345 cảnh quốc chiến lược phương hướng. Tại vườn ngự hoa, Trần Giai và sáu vị thượng thư ngồi vây quanh, Thái tử Ngô Quan Hải ở vị trí cuối cùng, còn Triệu Khang ngồi song song với Hoàng đế Ngô Như Long. Ngô Như Long cười híp mắt nói, bây giờ có thể gọi ngươi một tiếng quốc sư một cách chính thức rồi. Ngươi cũng đừng trách trẫm, công lao to lớn như vậy, trẫm thật sự không biết ban thưởng cho ngươi cái gì. Trẫm cũng không thể giáng chức lục bộ thượng thư hay trần tướng xuống được chứ. Trần Giai mỉm cười nói, nếu vậy, thần cũng cam tâm tình nguyện. Triệu Khang cười ngượng ngùng, trần tướng đừng trêu chọc tại hạ. Triệu Khang chỉ biết chút bàng môn tà đạo, chứ không giỏi chỉ quốc. Nói về chỉ quốc, Triệu Khang thật sự là thất hiếu thông lục hiếu, rốt đặc cán mai. Quốc sư quá khiêm tốn, Trần Giai mỉm cười. Mọi người cùng nâng chén cụng ly, lúc này, đầu óc hộ bộ thượng thư chỉ toàn là tiền bạc. Hắn ta hưng phấn nói, bệ hạ, quốc sư lần này mang về 25 triệu lượng bạc trắng. Số tiền này tương đương với thuế thu được của đại cảnh trong 4 năm, thậm chí còn dư thừa. Ít nhất trong vòng 3 năm tới, chúng ta sẽ không phải lo lắng về tiền bạc nữa. Ban đầu, nền kinh tế cảnh quốc chỉ phát triển mạnh ngành dệt may. Điều này cũng có liên quan đến việc nước này có nhiều phụ nữ hơn nam giới. Do vậy, so với Càn Quốc, nền kinh tế của họ có phần kém phát triển hơn. Vì vậy, việc 25 triệu lượng bạc trắng gây chấn động cũng là điều dễ hiểu. Trần Giai đặt ly rượu xuống, suy tư một lúc rồi nói, quốc sư, theo ý kiến của ngươi, chúng ta nên dùng số tiền này như thế nào? Mọi người đều hướng ánh mắt về phía Triệu Khang. Hắn nhẹ giọng nói, nếu là ta sẽ sử dụng số tiền này vào hai lĩnh vực. Thứ nhất là phát triển kinh tế trong nước, ngành dệt may của Cảnh Quốc hiện nay chủ yếu tập trung vào các xưởng nhỏ. Ta sẽ dùng tiền để hợp nhất các xưởng nhỏ này thành những nhà máy lớn. Việc này vừa có thể giải quyết vấn đề việc làm cho nhiều người dân trong nước, vừa biến ngành kinh tế chủ lực của đất nước này thành quốc hiếu. Nhà nước sẽ kiểm soát việc sản xuất và tiêu thụ tất cả vải lụa. Trước đây ta đã nhờ huyện Nguyên Giang gửi xe kéo kiểu mới cho các vị. Ta đề xuất sản xuất số lượng lớn loại xe kéo này để nâng cao hiệu suất dệt may. Thứ hai, ta sẽ dùng số tiền này cho quân đội. Quân đội là nền tảng của quốc gia, một quân đội mạnh mẽ mới có thể đảm bảo an ninh quốc gia. Ta sẽ xây dựng quân đội, rèn vũ khí và huấn luyện binh lính mạnh hơn. Chúng ta không thiếu quặng sắt, vì vậy đây là lợi thế của chúng ta. Lại bộ thượng thư do dự hỏi, liệu như vậy có quá tốn kém không? Chi tiêu cho quân đội quá lớn có thể dẫn đến mất cân bằng tài chính trong nước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói chung, từ xưa đến nay, quân đội luôn là hạng mục đốt tiền lớn nhất. Quân lương, trang bị khí giới, lương thảo, chiến mã, những thứ này cộng lại sẽ hình thành một con số trên trời. Lấy nước cảnh mà nói, mỗi năm có 2/3 thu thuế đều đầu tư vào xây dựng quân đội. Bởi vậy bổng lộc của quan viên cảnh quốc cũng luôn là thấp nhất từ 4 nước tới nay. Có thể nói, cả nước trên dưới thắt chặt dây lưng quần, lúc này mới chống đỡ được mấy chục vạn đại quân bảo vệ quốc gia. Tình hình của Càn Quốc đại khái tương đương, chỉ có điều dân số Càn Quốc ít, số lượng quân đội cũng chỉ duy trì trên dưới 30 vạn, bởi vậy so với cảnh quốc mà nói, tốt hơn một chút. Lúc này thật dễ dàng có nhiều tiền như vậy, muốn đều cầm đi kiến thiết quân đội, cái kia phương diện khác liền có hay không tin tức. Triệu Khang nghe xong nghiêm túc nói, đại nhân vẫn không hiểu. Hôm nay loạn thế đã hiện. Đại thế có xu hướng như thế, cường giả mạnh mẽ, yếu thì chết. Nếu không có quân đội đủ cường đại bảo đảm, cho dù trong nước phát triển tốt hơn nữa chung quy chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Chư vị đừng thấy hai nước Tề Chu đại bại một hồi, nhưng hai nước đều đang tranh thủ thời gian khôi phục quân lực. Cảnh quốc nếu là không thừa dịp cơ hội tốt này hăng hái tiến lên, vậy chúng ta trận chiến này, có thể nói là không đánh thắng. Thời đại này mỗi ngày đều phát sinh biến hóa, không ngừng tiến bộ. Triệu Khang ta có thể làm ra thuốc nổ, rất có khả năng ngày mai sẽ có người làm ra đại pháo hỏa súng. Tụt lại phía sau sẽ bị đánh, bây giờ không bị đánh, đó chỉ là người khác không muốn đánh ngươi. Khi thực sự đến lúc, người khác có thể đánh chúng ta một năm, hai năm thậm chí đánh đến cản cảnh của chúng ta mất nước. Khi đó quay đầu lại nhìn bốn chữ, cùng binh chiến võ, vậy cũng chỉ có thể tràn ngập hối hận. Lại bộ thượng thư trán mồ hôi lạnh đều chảy ra, những người còn lại cũng là chấn động không thôi, Ngô Như Long lúc này đánh nhịp quyết định, cứ dựa theo quốc sư nói mà làm. Mục tiêu phát triển đã được xác định, kế tiếp phải giao cho chính là thời gian. Từ Hoàng Cung rời đi, Triệu Khang theo Diệp Hồng Tuyết về tới phủ đệ thượng thư. Vừa vào cửa, Triệu Khang liền nhịn không được ôm lấy nữ tử từ phía sau, tham lam ngửi một ngụm hương thơm từ tóc đen truyền đến. Diệp Hồng Tuyết đỏ mặt, dãy dụa nói, mau thả ta xuống, ban ngày ban mặt giống cái dạng gì. Ta đây nhưng không xen vào, ta vừa đi chính là hơn một tháng, có nhớ ta không? Diệp Hồng Tuyết cười a một tiếng, ta mỗi ngày bận rộn không hết chuyện, ngươi muốn làm gì? Gia hỏa không có lương tâm, ta thế nhưng là ngày nhớ đêm nghĩ đều ngủ không yên a. Triệu Khang lộ ra một bộ ủy khuất thần sắc, nghe được, Diệp Hồng Tuyết vui vẻ. Xoay người lại, hừ nói, tề quốc mỹ nữ như mây, ngươi Triệu đại quốc sư có thể mang về nhiều tiền như vậy, nói vậy ở bên kia cũng là lăn lộn như cá gặp nước, sẽ không gặp gỡ mấy cái hồng nhan chi kỳ. Ôi chao, ngươi oan uổng lão phu rồi. Triệu Khang ha hà nói, lão phu đi khắp đế đô tề quốc, cũng không nhìn thấy mỹ nữ như mây mà ngươi nói, chớ nói chi là hồng nhan chi kỳ. Diệp Hồng Tuyết biến sắc cười lạnh nói như vậy là không gặp, vậy nếu gặp, Triệu quốc sư lại nhiều mấy phương tiểu thiếp. Mẹ nó, có chút đắc ý vênh váo. Triệu Khang thầm nghĩ không ổn, cả người bỗng chốc run lên, cảm giác vừa thống khổ vừa khoái cảm đan xen. Nữ tử mặt đỏ ửng, miệng không ngừng trêu chọc, cái này thật to, xem ra ở nước Tề dùng không ít nhỉ. Mặc dù mất đi chân khí tu vi, nhưng một chiêu cầm long thủ này cũng không phải người nào cũng có thể ngăn cản được. Khóe miệng Triệu Khang giật giật, vội vàng nói, nhẹ nhàng một chút. Để tránh nó làm hại người khác, xem ra ta phải hào hào quản giáo một chút. Nương tử đừng hung dữ như vậy. Triệu Khang bị túm lấy thắt lưng quần, kéo vào phòng. Tiếng rên rỉ vang lên, trong phòng nhất thời tràn ngập không khí vui sướng. Càn quốc. Mưa mùa thu mang đến muôn vàn nỗi buồn. So với sự vui mừng hớn hở của cảnh quốc, Càn quốc hẳn phải đè nén rất nhiều. Ngoại thành đế đô không còn thấy hình ảnh Huyền Sách hoàng tử cùng dân chúng nói cười rộn ràng. Trấn quốc vương phủ của Bạch Ngao phiêu đãng, từ trên xuống dưới một mảng tĩnh mịch. Phủ đệ to lớn như vậy không những không có nửa điểm náo nhiệt, ngược lại yên tĩnh đến rợn người như quỷ vực. Triều thần càng ngày càng lo sợ mỗi khi vào triều. Bởi vì họ nhận ra nữ đế bệ hạ dường như đã trở thành một con người khác. Trước kia, bệ hạ hay tức giận, vui mừng, nhưng giờ đây Tiêu Linh Lung lại mang đến cho họ một cảm giác lạnh lùng khó tả. Ánh mắt nàng nhìn văn võ bá quan không giống như nhìn con dân của mình, mà giống như nhìn từng xác chết. Kể từ sau khi chiến tranh kết thúc, Càn quốc đã tính toán thu hậu quả. Tính đến hôm nay, Tiêu Linh Lung đã chém đầu 12 quan viên làm việc bất lợi trong thời gian chiến tranh. Giết người không chút do dự. Chương 346 rắn ra hang. Bất luận ai cầu xin đều vô ích, nữ đế quả cảm và lạnh lùng khiến cho các quan viên Càn quốc nơm nớp lo sợ. Họ sợ rằng sau một khắc nào đó, lưỡi dao của bệ hạ sẽ rơi xuống đầu mình. Ninh Vương phủ, nghe thủ hạ báo cáo, Ninh Vương Tiêu Phi Vũ dựa vào xích đô, nở nụ cười khó hiểu. Nếu không được chút giận, người ta sẽ phát điên. Bệ hạ của chúng ta chỉ đang dùng cách này để an ủi linh hồn của quốc sư đã khuất mà thôi. Thành Đồng tiên sinh trầm mặc một lát rồi nói, điện hạ, có thể phái người đến cảnh quốc để thăm dò ý đồ của họ hay không? Đã đến lúc rồi, ta muốn thành công thì không thể thiếu cảnh quốc, ít nhất cũng phải khiến họ đứng ngoài quan sát. Thành Đồng tiên sinh lại nói, nhưng dựa theo những gì điện hạ nói trước đây, điều kiện này có thể quá bất lợi cho chúng ta hay không? Nếu trong vòng 3 năm họ giao toàn bộ quảng sắt cho cảnh quốc sẽ trở nên binh cường mã tráng. Tương lai, họ có thể sẽ phản bội minh ước hai nước. Tiêu Phi Vũ cười lạnh, cái này không thể không nói là quốc sư đã để lại cho chúng ta một món quà tuyệt vời. Cảnh quốc hiện tại là quốc gia có lực lượng quân sự bảo tồn hoàn hảo nhất trong 4 nước. Nhưng xét về khả năng công thành nhổ trại, sức chiến đấu của quân sĩ cảnh quốc nhiều nhất cũng chỉ ngang hàng với toàn quốc chúng ta. Ngoài ra, chúng ta còn có thuốc súng, và lương thực trong nước cũng dồi dào. Với cây khoai lang như vậy, người dân Càn quốc chúng ta sẽ không bao giờ phải lo đói. Tiêu Phi Vũ cười lạnh, cho dù cảnh quốc đến lúc đó muốn hủy bỏ minh ước và tấn công chúng ta, dựa vào sức mạnh sát thương của hỏa dược và nguồn lương thực dồi dào, chúng ta cũng có thể ngăn chặn đối thủ. Thành Đồng tiên sinh gật đầu, trí tuệ của điện hạ quả là phi thường. Vậy thuộc hạ xin phép đi chuẩn bị. Tiêu Phi vỗ ừ một tiếng, làm phiền tiên sinh tự mình đi một chuyến. Khi có tiên sinh lo liệu mọi việc, ta mới có thể yên tâm. Triệu Khang từng đánh giá Tiêu Phi Vũ là, rắn độc ngủ đông trong hang, không nắm chắc sẽ không ra tay. Và giờ đây, con rắn đã ra khỏi hang. Trong hoàng cung, đám người Lâm lão đứng hầu bên cạnh, một người nhẹ giọng nói, bệ hạ, thuộc hạ đã điều tra nhiều nơi, nhưng vẫn không thể tìm ra tung tích tư quân của Ninh Vương. Tiêu Linh lung ánh mắt bình tĩnh, không hề tức giận vì sự bất lực của thuộc hạ, thản nhiên nói tiếp tục điều tra. Trước đây, gia tộc thương hội của Lâm Vũ, Triệu Kim Sinh ở U Châu bị diệt khẩu, hắn ít nhất cũng có một thế lực ở đó. Hãy tìm ra bọn họ. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Lâm lão thở dài, hỏi, bệ hạ cần lão hủ làm gì? Tiêu Linh Lung lúc này mới có chút cảm xúc dao động, giọng nói dịu dàng hơn vài phần, Lâm lão, hãy hộ tống một người đến cảnh quốc. Ai? Lâm lão nghi ngờ. Tần Ngọc Phượng. Tiêu Linh Lung nhẹ giọng nói, Lâm lão nhíu mày, quả phụ của Triệu Khang. Tại sao phải đưa nàng qua đó? Nữ đế bệ hạ đứng dậy nói, thứ nhất, lần giao thủ này với Ninh Vương, chấm cũng không có nhiều lợi thế. Tần Ngọc Phượng từng ám sát Ninh Vương một lần, tuy rằng Ninh Vương không làm gì nàng, nhưng lòng nàng đã chết. Hiện tại vẫn sống ngây ngốc, đơn giản là đang chờ chấm báo thù cho Triệu Khang mà thôi. Một khi chấm bị thua, với tính cách của nàng tất nhiên sẽ cùng Ninh Vương ngọc nát đá tan. Nàng là nữ nhân của Triệu Khang. Chấm muốn nàng sống thật tốt. Thứ hai cũng là để rời đi sự chú ý của Ninh Vương. Hắn từng phái người đi qua Kim Lâm Quan để xem xét sinh tử của Triệu Khang. Đưa Tần Ngọc Phượng đến cảnh quốc, có thể khiến tên này tức giận. Chấm muốn gieo vào lòng hắn một nghi ngờ rằng Triệu Khang chưa chết, dùng cái này để kéo dài thời gian. Tần Ngọc Phượng là một mục tiêu rất tốt. Lâm lão gật đầu, Tiêu Linh Lung lại nói, sau khi đưa Tần Ngọc Phượng đến cảnh quốc, Lâm lão hãy trực tiếp tìm Diệp Hồng Tuyết. Nói cho nàng biết đây là thê tử của Triệu Khang, nói chấm cầu xin nàng giúp đỡ nhất định phải bảo vệ an toàn cho Tần Ngọc Phượng. Chấm sẽ dùng tính mạng của mình và cả càn quốc để báo thù cho Triệu Khang. Lời nói quyết tuyệt thể hiện vị nữ đế vương này, người từng coi càn quốc quan trọng hơn sinh mệnh gấp trăm ngàn lần, giờ đây đã không còn quan tâm đến bất cứ điều gì. Có lẽ giờ phút này, đây có thể nói là người phụ nữ có địa vị cao quý nhất trên đời. Nàng còn sống, chỉ vì báo thù mà thôi. Bệ hạ, Lâm lão run giọng nói. Tiêu Linh Lung nhàn nhạt cười, làm theo lệnh đi. Sau khi đi cảnh quốc, Lâm lão cũng không cần trở về. Nếu thất bại, tất nhiên là vạn sự chấm dứt. Nếu may mắn có thể lưỡng bại câu thương, kéo hắn cùng xuống địa ngục, mong rằng Lâm lão tướng đến chôn chấm ở bên ngoài Kim Lâm Quan. Đã sống không thể cùng phòng, liền cùng hắn chết chung mộ sơn, như thế chấm cả đời cũng sẽ không hối tiếc. Chính là Lâm lão này xuất thân giang hồ. Vì một câu nói mặn mà bị nữ đế bệ hạ trừng phạt, cuối cùng trở thành hộ vệ mạnh mẽ. Giờ phút này nhìn nữ tử trong lời nói đầy mong chờ và hy vọng, cũng không khỏi cảm động. Chết chung nghĩa trang, nhưng lại trở thành tâm nguyện lớn nhất của vị nữ đế vương này. Kết quả cuối cùng, vẫn là nàng một mình đối mặt mưa rền gió dữ. Lần trước, nàng ở trong mưa hát vang ngăn cơn sóng dữ, thành tựu cái tên nữ đế. Lúc này đây, nàng lấy cừu hận làm viêm. Muốn đem mảnh thiên địa này nàng đã từng che cho đốt một mảnh bụi không còn. Đêm trăng treo lơ lửng trên không, những vì sao tô điểm cho màn đêm biến thành một mảnh rực rỡ mỹ lệ. Triệu Khang khoác áo đơn đứng ở trước giường, nhìn vầng trăng sáng mượt mà như mâm ngọc kia, trong lòng ngàn vạn tâm sự. Phía sau vang lên âm thanh nhu tình vô hạn. Ngươi nhớ nàng. Triệu Khang không quay đầu lại, ừ một tiếng cũng không biết nàng hiện tại thế nào, còn có Ngọc Phượng. Vừa nghĩ tới hai người bọn họ ở càn quốc, tâm của ta cuối cùng là tính không được. Tin tưởng đợi đến khi bụi bẩm kết thúc, các nàng biết hết thảy về sau, sẽ hiểu được ngươi. Diệp Hồng Tuyết chân trần xuống đất, đi lên trước cánh tay ngọc vòng eo, dung mạo tuyệt mỹ. Triệu Khang cười một tiếng trêu ghẹo nói, ta vốn tưởng rằng ngươi muốn ăn một chút giấm chua, tỉ như cái gì ở cùng một chỗ với ngươi, còn nghĩ đến các nàng các loại. Ta thoạt nhìn giống loại nữ nhân không biết đại thể. Diệp Hồng Tuyết cười hỏi. Triệu Khang lắc đầu xoay người, vén tóc mai lên, ngươi đã là tốt nhất rồi. Vậy tương lai ta làm bà lớn, hai người các nàng làm thiên phòng. Diệp Hồng Tuyết nhìn ngẫm cười trêu chọc nói. Triệu Khang vuốt cằm trầm mặc xuống, tựa hồ thật sự tự hỏi phân chia lớn nhỏ này, trong lòng Diệp Hồng Tuyết hơi có chút khẩn trương. Nàng, nữ đế Tiêu Linh Lung, còn có Tần Ngọc Phượng kia. Tần Ngọc Phượng vì Triệu Khang đã từng thiếu chút nữa mất mạng, cho tới bây giờ trên người vẫn còn mang theo vết thương. Mà Tiêu Linh Lung, không thể nghi ngờ là người Triệu Khang tâm tâm niệm niệm, từ sau khi vào triều làm quan hết thảy đều là vì nữ đế bệ hạ này. Mà Diệp Hồng Tuyết nàng lại càng không cần phải nói, dốc hết tất cả những gì có thể cho Triệu Khang. Nàng ngược lại thật đúng là muốn biết, hiện tại ở Triệu Khang trong lòng, các nàng ba người đến tột cùng ai phân lượng tương đối nào. Triệu Khang ngẩng đầu, ở Diệp Hồng Tuyết chờ đợi trong ánh mắt, nghiêm túc nói, đều làm thiếp được không, vạn nhất thiên hạ này còn có đẹp hơn. Đồ chó, người đi chết đi. Lời còn chưa nói xong, Triệu Khang liền trực tiếp đụng cửa bay ra ngoài, tuy rằng tu vi không còn, nhưng nữ tử võ thần quyền cước bản lĩnh vẫn còn. Triệu Khang ngã cho ăn cất cười mỉa bò dậy, bạo lực gia đình a. Chương 347 huấn luyện quân đội mới. Sáng sớm hôm sau, Triệu Khang và Diệp Hồng Tuyết cùng Mùi Kiệu đi vào Hoàng Cung. Là quốc sư cảnh quốc, hắn vẫn phải thể hiện chút ít công phu bề ngoài. Cố Kiệu hạ xuống ở cửa vào Hoàng Thành, khi các quan viên dậy sớm vừa nhìn thấy Triệu Khang và Diệp Hồng Tuyết, họ liền vội vàng bước đến. Quốc sư đại nhân bình an, Diệp đại nhân bình an. Mọi người vội vàng chào hỏi, Triệu Khang đáp lễ và cười nói, chư vị đại nhân chào buổi sáng. Diệp Hồng Tuyết chỉ khẽ gật đầu, coi như đáp lễ. Đối với sự thanh tao nhưng lạnh lùng của nàng, các quan viên cảnh quốc đều tỏ ra bình thường, ngược lại họ lại xu nịnh Triệu Khang. Ôi chào quốc sư, sao ngài lại dậy sớm như vậy? Ngài vì đại cảnh chúng ta lập hạ bất thế thiên công, mới từ Tề quốc trở về, nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút mới phải. Đúng vậy quốc sư, ngài không thể mệt mỏi thân thể, bằng không đây chính là tổn thất to lớn cho đại cảnh chúng ta. Đại cảnh này không thể thiếu quốc sư. Từ khi biết được công tích của quốc sư đại nhân, hạ quan mới biết được thế nào là đủ tư cách thần tử. Chúng ta đều muốn lấy quốc sư đại nhân làm tấm gương sáng, noi theo và phấn đấu. Một đám quan viên già hơn 40 tuổi tranh nhau xu nịnh Triệu Khang, không biết xấu hổ, nói năng hồ ngôn loạn ngữ. Điều này khiến Triệu Khang kinh ngạc, nổi da gà. Khá lắm, thế gian này lại còn có người so với ta còn không biết xấu hổ, lại còn là một đám. Vội vàng tìm cái cớ, Triệu Khang mang theo Diệp Hồng Tuyết vội vàng vào cung. Nhìn bóng lưng hắn vội vã rời đi, các quan viên liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đồng thời hừ một tiếng. Một đám nịnh hót, không biết xấu hổ, làm quan cùng triều với các ngươi thật sự là mất mặt. Lại còn tranh nhau vuốt mông ngựa, các ngươi có thể khiến ta thoải mái được sao? Một gã quan viên không khỏi cảm thán, chậc chậc, thật không ngờ, cuối cùng lại là một hậu sinh trẻ tuổi như thế thay thế trần tướng của chúng ta đứng đầu bá quan. Ai nói không phải đâu, mấu chốt là Trần Tương Tự còn rất vui vẻ, muốn ta xem a, tương lai ít nhất 30 năm triều đường cảnh quốc này, chỉ sợ đều phải nằm trong tay Triệu đại quốc sư này. Bọn họ làm sao biết được, Trần Giai biết thân phận thật sự của Triệu Khang. Cho dù Triệu Khang hiện tại được tôn vinh ở cảnh quốc như thế nào đi chăng nữa, thì tương lai hắn cũng phải trở lại càn quốc. Đến lúc đó vị trí đứng đầu bách quan cảnh quốc này không phải là Trần Tướng hắn sao? Mà trước đó, Trần Giai chỉ mong Triệu Khang tham gia vào một số công việc chính vụ của cảnh quốc, để trước khi trở về càn quốc, cảnh quốc có thể phát triển mạnh mẽ. Triệu Khang làm việc, Trần Giai chỉ cần hưởng lợi, hắn có thể không vui sao? Ở đây Trần Giai cũng muốn lấy tư thái của một người học trò, đi học hỏi phương thức tư duy của Triệu Khang. Nếu bàn về việc thống trị thiên hạ, hắn tự nhận không kém Triệu Khang, nhưng ở một số chi tiết nhỏ, hắn lại không thể không thừa nhận, Triệu Khang hơn hắn một bậc. Các quan viên trong lòng thầm cảm thán, một người trong số họ lên tiếng, chỉ sợ còn không chỉ thế đâu, biết Triệu quốc sư của chúng ta trong khoảng thời gian này đều ở đâu không? Ở đâu? Quan viên kia hả hê nói, quý phủ của Diệp đại nhân, chỉ sợ không bao lâu nữa, đệ nhất mỹ nhân cảnh quốc của chúng ta sẽ bị Triệu quốc sư ôm về nhà. Ta tháo, thật hay giả? Không thể nào, mọi người kinh ngạc. Quan viên tung tin nhún vai, không thể nào. Cho nên nói tin tức của các ngươi vẫn là không quá linh thông a. Theo bản quan được biết, trước khi Triệu quốc sư nhậm chức lễ bộ tả thị lang, hắn đã ở trong phủ Diệp đại nhân. Hai người mỗi ngày thành đôi có đúng không? Ngươi xem Diệp đại nhân nhìn Triệu Long ánh mắt, đó gọi là một cái ôn nhu. Ta từng trải qua, không sai được, ánh mắt này ta thấy nhiều, trước kia ta cũng là vô số thiên kim tiểu thư trong lòng tốt ta. Thôi đi ngài, nếu bị cọp cái ở nhà nghe được, đêm nay còn không cho ngài một cước đạp xuống giường. Quan viên nhất thời thẹn quá hóa giận, nói đùa cái gì, lão phu ở nhà từ trước đến nay nói một không hai, ai dám cùng ta lớn tiếng. Ta tin, đi một chút lên triều. Triều đình. Ngô Như Long hiển nhiên tinh thần rất tốt, nụ cười trên mặt cũng không giảm, ngày hôm qua hắn không đi đâu cả, liền ngâm mình trong quốc hố, cùng quan viên hộ bộ kiểm kê 2.500 vạn tiền bồi thường Triệu Khang mang về. Trên đường lên triều, trong ánh mắt hắn nhìn cái gì cũng là bạc trắng bóng. Nhìn thấy Triệu Khang đứng hàng bên trái, hắn hòa ái cười nói, Triệu Ái Khanh, nghỉ ngơi có tốt không? Triệu Khang giờ khóc giờ cười, người khác còn chưa tính, một hoàng đế như ngươi sao cũng như vậy. Một đám quan viên lúc trước gật đầu, nhìn thấy không, phương hướng lớn là đúng, ngay cả bệ hạ cũng đang vuốt mông ngựa. Triệu Khang chắp tay nói, tạ bệ hạ quan tâm, vi thần thân thì không việc gì, bệ hạ, thần có việc bẩm báo. Quốc sư mời nói thẳng, vừa nghe Triệu Khang có chuyện, Ngô Như Long ngồi thẳng người. Thái tử Ngô Quan Hải, tể tướng Trần Giai và các đại thần đều vểnh tai lên. Bọn họ đều hiểu, Triệu Khang bình thường không dễ dàng nói ra sự tình. Nhưng chỉ cần mở miệng thì tất nhiên không đơn giản. Triệu Khang nhẹ giọng nói, bệ hạ, cảnh quốc võ phu đông đảo, quân đội cũng có nhiều người tập võ. Thần cho rằng nên chỉnh hợp một đám thực lực cường đại võ nhân, thành lập một chi tân quân, để tương lai thời chiến sử dụng. Binh bộ thượng thư thoáng trầm tư, quốc sư nói tân quân là như thế nào? Lấy võ nhân thành lập quân đội, chúng ta đã có binh sĩ hãm trận rồi. Triệu Khang nghe vậy lắc đầu nói, ta nói không phải là người hãm trận. Người hãm trận đương nhiên là mạnh mẽ, lên chiến trường có thể nói là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nhưng đó chỉ là chiến trường chính diện, ta nói đến là quân đội hoạt động ở hậu phương địch. Chiến trường hoạt động của đội quân này chính là hậu phương địch nhân. Họ có nhiệm vụ dò xét tình hình địch, vẽ bản đồ quân sự, cắt đứt tiếp tế của địch, và khi cần thiết thậm chí tiến hành hành động chém đầu đối với quan chỉ huy tối cao địch. Mục đích là để quân địch tự tan rã, chưa chiến đã bại. Nghe lời Triệu Khang, các quan viên xôn xao bàn tán. Trần Giai suy tư một hồi rồi nói, quốc sư, ngài nói cái này có vẻ giống trinh sát. Hai binh chủng này có giống nhau không? Triệu Khang cười, có chỗ giống nhau, nhưng không hẳn vậy. Ta gọi nó là bộ đội đặc chủng. Bộ đội đặc chủng có thể bao gồm trinh sát, nhưng trinh sát không phải lúc nào cũng trở thành được bộ đội đặc chủng. Ngô Như Long vội vàng thúc giục, quốc sư hãy nói tiếp. Triệu Khang lập tức giải thích về các ưu điểm và phương thức tác chiến của quân nhân đặc chủng trong kiếp trước của hắn. Cảnh quốc vốn có truyền thống thượng võ, nếu như dùng võ nhân để thành lập ra một chi bộ đội đặc chủng hoạt động ở hậu phương địch, thì không cần quá nhiều sức mạnh. Võ nhân ở cảnh quốc vốn đã có tố chất để trở thành bộ đội đặc chủng, chỉ thiếu huấn luyện về ý thức tác chiến và chiến thuật quân sự mà thôi. Về mặt này, Triệu Khang không thể giúp gì nhiều, nhưng hắn có thể cung cấp một phương hướng và ý tưởng. Ví dụ, hắn đề xuất tăng cường đào tạo trinh sát cho quân đội. Đây là ý tưởng mà hắn đã nung nấu từ khi còn ở Càn Quốc, nhưng không có cơ hội thực hiện. Hơn nữa, việc tìm kiếm một nhóm võ nhân có thể trở thành bộ đội đặc chủng ở Càn Quốc cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng ở Cảnh Quốc thì khác, họ có lợi thế được trời ưu ái. Chương 348 Long Vũ Tốt. Kiếp trước, trong thời kỳ chiến quốc của triều đại phong kiến, đã có người thành lập một đội quân đặc chủng có thể nói là tinh nhuệ nhất. Người đó chính là Ngụy Vô Tốt, một danh tướng lừng lẫy. Nhờ có đội quân, máy xay thịt chiến trường, này, Ngô Khởi đã đánh bại phần lớn đối thủ cùng thời, lập nên chiến công hiển hách, đại chiến 72 trận, toàn thắng 64, hòa 8 trận, khiến các nước khác phải noi theo. Vì vậy, trong chiến quốc thời bấy giờ, các nước liên tục thành lập đội quân đặc chủng đáng sợ. Nổi tiếng nhất phải kể đến Ngụy Vô Tốt, Tề Quyền Kích, Tần Duệ Sĩ, Triệu Biên Kỵ. Có câu nói, Tề Chỉ Quyền Kích không thể gặp Ngụy Chi Võ Tốt, Ngụy Chi Võ Tốt không thể gặp Tần Chi Duệ Sĩ. Với ưu thế của nước Cảnh, hoàn toàn có thể thành lập một lực lượng đặc chủng hùng mạnh. Nghe Triệu Khang nói xong, binh bộ thượng thư hai mắt sáng ngời, vội vàng hùa theo, bệ hạ, thần cho rằng lời quốc sư nói rất đáng thử. Trần Giai vuốt râu cười, nhìn Triệu Khang với vẻ mặt bội phục. Tại hạ vốn tưởng rằng quốc sư chỉ giỏi về ngoại giao và dân sinh, không ngờ kiến thức về quân sự cũng uyên thâm đến vậy. Chiến lược, đã đánh là thắng, của quốc sư khiến tại hạ vô cùng khâm phục. Trần tướng quá khen, tại hạ chỉ đưa ra một vài kiến nghị, việc thực thi cụ thể thế nào vẫn phải dựa vào các vị đại nhân. Triệu Khang khiêm tốn đáp. Trên triều đình, không khí đoàn kết, hòa hợp giữa vua tôi, tướng lĩnh khiến cảnh đế Ngô Như Long vô cùng hài lòng. Với những triều thần như vậy, Ngô Như Long tin tưởng rằng cảnh quốc sẽ ngày càng hưng thịnh. Lúc này, Ngô Như Long hạ quyết tâm, quốc sư, hãy tiếp chỉ. Triệu Khang đành nhận lệnh, nói, thần tuân chỉ. Ngươi hãy lập tức thành lập tân quân, tất cả các quân đội trong nước đều phải thống nhất nghe theo quốc sư điều hành. Mọi người cần phải dốc sức phối hợp, không được sai sót. Ngô Như Long ra lệnh. Thần tuân chỉ, nhưng thưa bệ hạ, thần có một điều muốn trình bày. Triệu Khang nói. Quốc sư, hãy nói. Ngô Như Long đáp. Tân quân một khi thành lập sẽ là bí mật quốc gia của cảnh quốc. Thần cho rằng nên do một người tài ba lỗi lạc thống lĩnh. Thần đề nghị giao cho Thái tử Điện Hạ phụ trách đội quân này, và kỵ binh thống lĩnh Cao Uyên làm phó tướng. Triệu Khang đề xuất. Ngô Quan Hải vô cùng ngạc nhiên khi Triệu Khang đề xuất thay thế mình. Võ tướng Trung Cao Uyên thì mừng rỡ ra mặt. Kỵ binh cảnh quốc chỉ có khoảng 4 vạn quân, còn lại chủ yếu là bộ binh. Mặc dù là kỵ binh thống lĩnh, nhưng Cao Uyên thực chất chỉ là một võ tướng tứ phẩm. Hắn không ngờ Triệu Khang lại giao cho hắn một chức vụ quan trọng như vậy. Trong lòng Cao Uyên trào dâng niềm biết ơn. Hắn cũng biết thân phận thật sự của Triệu Khang, thầm nghĩ, quốc sư cản quốc này thật biết điều, không quên lão Cao ta. Ngô Như Long nhìn con trai rồi lại nhìn Cao Uyên, cười nói, hai người các ngươi có ý kiến gì không? Ngô Quan Hải trầm giọng nói, nhi thần nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của phụ hoàng và quốc sư. Cao Uyên lại quỳ xuống, nguyện quốc cung tận tụy vì đại cảnh đến chết mới thôi. Vậy thì theo lời quốc sư, thái tử chấp trưởng tân quân, Cao Uyên thăng chức làm thống soái tân quân, phong quân hàm Long Vũ tướng quân, trật tòng chính tam phẩm, tân quân hiệu. Ngô Như Long dừng một chút, mới nói, Long Vũ tốt. Cao Uyên mừng như điên, dập đầu thật mạnh, Cao Uyên khấu tạ hoàng ân. Long Vũ tướng quân, phẩm trật chính tam phẩm, cái này không phải là thứ mà một tên tạp hào tướng quân có thể so sánh được. Hắn trước đây tuy rằng thống lĩnh 2 vạn kỵ binh nhưng cũng chỉ là tứ phẩm kỵ đô úy, ở trong quân có rất nhiều người đè đầu cưỡi cổ hắn. Nhưng hiện tại tấn thăng làm Long Vũ tướng quân, trong quân so với hắn chức quan lớn ngoại trừ hộ quốc công từ Ninh ra, cũng chỉ có một tay, có thể chân chính nói là thăng chức rất nhanh. Lúc đứng dậy, Cao Uyên nhịn không được liếc mắt nhìn Triệu Khang, tràn đầy cảm kích. Triệu Khang nhẹ nhàng gật đầu, nếu không có Cao Uyên ở Kim Lâm quan truy kích một chiến thần binh từ trên trời giáng xuống, hắn chỉ sợ thi thể đều thối rữa, đây coi như là báo ân nho nhỏ. Không ít quan viên con mắt đều đỏ hoe, trong lòng hâm mộ ghen tị, nhao nhao nhìn Triệu Khang với ánh mắt nóng bỏng. Hy vọng tân quốc sư này cũng có thể cho mình một cơ hội. Bất quá đáng tiếc chính là, mãi đến khi triều hội tan rã, Triệu Khang cũng không mở lời nói gì thêm, khiến những người này cảm thấy tiếc nuối. Quốc sư, ta kính ngài một chén, sau này có chuyện gì ngài chỉ cần thông báo một tiếng. Trong phủ Cao Uyên, hắn cầm ly rượu tràn đầy cảm kích, bên cạnh là thê tử của hắn. Hắn kéo Triệu Khang trở lại phủ của mình, nhất định phải hào hào cảm tạ Triệu Khang một chút. Nữ tử cũng bưng chén rượu nói, toàn nhờ quốc sư yêu ái, phu quân thiếp thân mới có địa vị cao, thiếp thân cũng kính quốc sư một chén. Hai vị khách sáo rồi, Cao tướng quân năng lực xuất chúng, ta chẳng qua là cử hiền tài với bệ hạ mà thôi. Ba người cùng uống một chén, Cao Uyên cũng không che che giấu giấu mà là đi thẳng vào vấn đề, quốc sư, luyện binh loại chuyện này, ta coi như hiểu sơ một hai, nhưng ngài nói cái này đặc trùng tân quân, cũng là rốt đặc cán mai, có thể xin ngài chỉ điểm một hai. Đây mới là mục đích chân chính hắn mời Triệu Khang, dù sao Triệu Khang nói tân quân có chút phức tạp, hắn lại không có tiếp xúc qua, bởi vậy hiện tại có điểm giống như là con ruồi không đầu. Triệu Khang cười nói, đừng vội, chuyện này ta đã nghĩ kỹ cho các ngươi, chờ Thái tử Điện Hạ đến, sẽ cùng nhau nói là được. Nói Tào Tháo sẽ đến, quản gia phủ Cao Uyên vội vàng đến báo cáo, nói là Thái tử đến. Cao Uyên vội vàng đứng dậy cùng Triệu Khang nghênh đón. Quốc sư, Cao tướng quân, xin lỗi đã tới chậm, phụ hoàng lôi kéo ta nói chút chuyện. Ngô Quan Hải cười nói, thê tử Cao Uyên thức thời lui ra. Thấy Ngô Quan Hải đến, Triệu Khang liền lấy từ trong lòng ra một sấp sách lược thao luyện tân quân mà hắn đã viết trước đó, phần lớn đều là lý thuyết. Điện hạ, Cao tướng quân, đây là phương án ta lập ra cho việc thành lập tân quân. Chờ đến khi từ quốc công trở về, hai người có thể cùng hắn trao đổi thêm. Triệu Khang nói, bởi vì cái gọi là, binh tại tinh mà không tại nhiều, đội quân đặc chủng cũng vậy. Ta nghĩ nhân tuyển cho đội quân đặc chủng có thể chọn từ các hãm trận sĩ, lập thành chế độ thập trường. Ngoài việc đảm bảo sức mạnh chiến đấu mạnh mẽ, cũng phải duy trì lòng dũng cảm của quân đội, không sợ hy sinh. Nói đến đây, Triệu Khang hạ giọng, nhóm người Trương Long đi theo ta, hy vọng Thái tử Điện Hạ và Cao tướng quân cũng có thể đưa vào quân để huấn luyện kỹ lưỡng. Sau này ta có thể quay về Càn Quốc. Cao Uyên sảng khoái cười, hạ quan hiểu rồi, quốc sư yên tâm. Ngô Quan Hải thầm thở dài, thu hồi tâm trạng. Triệu Khang nói bất đắc dĩ, quốc sư, ngài không thể ở lại Cảnh Quốc sao? Với quan hệ của chúng ta, và quan hệ giữa Càn Quốc và Cảnh Quốc, việc Triệu Khang có ở Cảnh Quốc hay không thì có gì khác nhau? Tuy nói vậy, Ngô Quan Hải vẫn có chút sầu khổ. Hắn thực lòng hy vọng Triệu Khang có thể một mực nhậm chức ở Cảnh Quốc. Nếu như tương lai có thể phụ tá hắn, vậy quả thực không gì tốt hơn. Ngôi vị thái tử của Ngô Quan Hải ở Cảnh Quốc, chế độ xây dựng không khác gì Chu Tiêu thời Đại Minh, người thừa kế ngôi vị hoàng đế đã được định đoạt. Bởi vậy mấy năm nay hắn vẫn muốn tìm một người tài ba, có thể cùng mình đồng tâm đồng đức, có thể phụ tá chính mình trong tương lai. Khó khăn lắm mới tìm được Triệu Khang, nhưng lại không giữ được, điều này khiến cho hắn rất buồn bực. Chương 349 Càn Quốc đến. Ba người chạm chén rượu, Ngô Quan Hải lấy lại bình tĩnh, cười nói, vậy thì nghe theo quốc sư, ít nhất quốc sư hiện tại vẫn ở Cảnh Quốc, Quan Hải còn có không ít thời gian để thỉnh giáo ngài. Điện Hạ quá lời rồi, chúng ta chỉ cần động viên lẫn nhau thôi. Đúng rồi Điện Hạ, trong thời gian ta ở Tây Quốc, Càn Quốc có động tĩnh gì không? Cảnh Quốc hiện tại đã bắt đầu đi vào quỹ đạo, lòng dạ Triệu Khang không thể nào kìm nén, hắn muốn nhanh chóng trở lại Càn Quốc. Nhưng loại chuyện này không thể vội vàng, hắn không thể để những cặn bã ở Càn Quốc tiếp tục hoành hành, nếu không việc hắn hóa thân thành bóng tối lần này chính là uổng phí công sức. Ngô Quan Hải buông chén rượu, nói, quốc sư, trước đây Phụ Hoàng cũng đã nhắc với ta về chuyện này. Lễ bộ vừa nhận được công văn từ Càn Quốc, nói rằng nữ đế quý quốc sẽ cho Cảnh Quốc một nhóm thợ rèn giỏi chế tạo binh khí sắt thép trong nửa tháng tới. Xem ra tiến độ khai thác quảng sắt rất nhanh. Người áp giải nhóm thợ rèn này là ai? Ngô Quan Hải, là một người tên Dương Càn. Triệu Khang, con trai của lão sư à? Quốc sư, ngài có muốn gặp họ một lần không? Triệu Khang lắc đầu, chuyện của ta, Càn Quốc biết càng ít người càng tốt. Trước mắt cứ không gặp họ đi. Vậy thì nghe theo quốc sư. Yến tiệc của ba người kết thúc, Ngô Quan Hải và Cao Uyên bắt đầu gấp rút thành lập Long Vũ Tốt. Mà lúc này, một đôi nhân mã đang rời khỏi biên giới Cảnh Quốc. Gần 10 ngày sau, đoàn vận chuyển sắt thép của Càn Quốc cuối cùng cũng đến Hoa Kinh Thành. Dương Càn ở tại khách sạn quốc gia, chờ đợi một ngày sau để được triệu kiến lên điện. So với trước đây, hắn là con trai của Thái Sư, hiện giờ càng là trọng thần của lại bộ Càn Quốc, Tả Thị Lang, phong thái của hắn có thêm chút gì đó giả dặn. Lại bộ Càn Quốc Tả Thị Lang Dương Càn, bái kiến đại cảnh bệ hạ. Không giấu vết liếc mắt nhìn Triệu Khang, thấy đối phương không tỏ vẻ gì. Ngô Như Long lúc này mới nói, Dương đại nhân một đường xe ngựa mệt nhọc vất vả rồi. Tạ ơn bệ hạ quan tâm, bệ hạ, Dương Càn phụng mệnh nữ đế nước ta, đặc biệt mang đến số sắt thép khai thác được lần này để đúc thành vũ khí, tuân thủ minh ước hai nước dâng lên quý quốc. Trong đó có 5 vạn mũi tên, đều được đúc bằng bách luyện tinh cương, một mũi tên có thể xuyên thủng 5 lớp giáp. 1 vạn thanh đao, sắc bén vô cùng hiếm có, cắt vàng đứt ngọc không để lại chút tì vết. Ngoài ra, còn có 3.000 thanh mạch đao lạ do Đại Càn Trấn Quốc Vương vẽ lúc còn sống, không phải lực sĩ thì không thể sử dụng. Dương Càn nói với vẻ bi thương, nước ta đã bắt đầu thành lập mạch đao tốt. Trấn Quốc Vương lúc còn sống từng nói 3.000 mạch đao tốt có thể đánh bại 1 vạn trọng kỵ của Đại Chu. Bách quan chấn động, một gã võ tướng kinh ngạc nói đùa cái gì vậy? Kỵ binh hạng nặng của Chu Quốc tung hoành ngang dọc trên chiến trường, vô địch thiên hạ. 3.000 bộ binh đối đầu với họ chẳng khác nào trứng gà đụng đá. Dương Càn nhìn về phía đối phương, nhẹ giọng nói, vị đại nhân này, thuộc hạ của Dương Càn mang theo 1 thanh mạch đao ở ngoài điện, mời bệ hạ và các đại thần kiểm tra. Ngô Như Long tò mò nói, vậy hãy cho người lên thử xem, chấm cũng muốn xem mạch đao tốt này lợi hại như thế nào. Triệu Khang bên cạnh nhẹ giọng nói, Dương đặc sứ. Dương Càn quay người lại, vị đại nhân này có gì chỉ giáo? Ngài vừa rồi nói Trấn Quốc Vương, Triệu Khang có chút hoang mang, không biết từ khi nào mình lại trở thành Trấn Quốc Vương. Dương Càn thở dài nói, đại nhân có điều không biết, Càn quốc sư ta đã hy sinh ở Kim Lâm Quan. Khi bệ hạ biết được tin này, vô cùng bi thương, đã hạ chiếu truy phong quốc sư làm trấn quốc vương, thụy hiệu Trung Võ, được an táng theo lễ quốc gia. Nhiều người kinh ngạc xen lẫn hoang mang, những người như Trần Giai biết thân phận thật sự của Triệu Khang cũng nhìn Triệu Khang với ánh mắt mơ hồ. Diệp Hồng Tuyết thì thầm, theo ta được biết, Càn quốc từ khi lập quốc đến nay chưa từng có dị tính vương. Dương Càn gật đầu nói, đại nhân nói không sai, việc quốc sư hy sinh là vết thương lòng cho Càn quốc, nhưng may mắn thay, quốc sư đã để lại kế hoạch tốt cho Càn quốc ta khi còn sống. Mặc dù hiện tại đang gặp khó khăn, nhưng trong vòng 2 năm, Càn quốc ta chắc chắn sẽ khôi phục đỉnh cao và trở nên hùng mạnh hơn nữa. Điều này cho thấy tiềm năng của đất nước lúc này. Ngô Như Long vội vàng nói, đặc sứ nói không sai, hãy xem mạch đao trước đi. Nói xong, hắn không khỏi cảm thán, bản thân vẫn còn quá hẹp hòi, nhìn Tiêu Linh Lung, trực tiếp phong vương. Triệu Khang trong lòng ngũ vị tạp trần, không ngờ Tiêu Linh Lung sẽ tôn vinh mình như vậy, suy nghĩ không khỏi bay về Càn quốc. Thủ hạ của Dương Càn mang đao lên điện, một thanh đao dài chạm đao, thân đao dày khác thường. Võ tướng cảnh quốc lúc trước nghi ngờ kinh ngạc, thanh đao này phải nặng 20 cân chứ? Dương Càn nhẹ giọng nói, mạch đao nặng 30 cân, dài 7 thước, cán dài 4 thước, lưỡi dài 3 thước. Lưỡi đao được đúc bằng chất liệu đặc biệt, vô cùng cứng cáp, hai tay nắm chặt có thể chém xuống với lực ngàn cân. Để ta thử xem, võ tướng kia hăng hái nói. Được Ngô Như Long cho phép, Dương Càn liền nhận lấy mạch đao từ tay thuộc hạ, hai tay cầm chặt chuôi đao, vung lên một nhát mạnh mẽ như tia chớp. Đúng là một thanh đao tốt, nếu giao cho quân sĩ tinh nhuệ sử dụng, uy lực của nó không thể xem thường. Một gã võ tướng am hiểu về đao tán thưởng. Võ tướng vừa vung đao hỏi vội, Dương đặc sứ, thanh đao này có thể phá vỡ được bao nhiêu lớp giáp? Dương Càn bình tĩnh trả lời, theo như thử nghiệm của quân đội ta, một binh sĩ bình thường sử dụng thanh đao này có thể giết địch, một nhát chém có thể phá vỡ 3 lớp giáp. Dương Càn dừng lại một chút và bổ sung, là giáp sắt. Diệp Hồng Tuyết hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khang. Hóa ra Triệu Khang đã bí mật chế tạo loại vũ khí lợi hại này mà không hề cho nàng biết. Phá vỡ 3 lớp giáp sắt, đây là sức mạnh của một võ sĩ thất phẩm. Nếu toàn bộ bộ binh Càn quốc đều được trang bị mạch đao này, còn đội quân nào có thể là đối thủ của họ? Cần phải biết rằng, không phải ai cũng có thể xuyên thủng giáp sắt. Nhận thấy ánh mắt không hài lòng của Diệp Hồng Tuyết, Triệu Khang xấu hổ quay mặt sang nhìn cây cột bên cạnh. Hắn biết Diệp Hồng Tuyết không vui, mạch đao vốn là bí mật mà hắn chế tạo cho Càn quốc. Khi Diệp Hồng Tuyết và Ngô Quan Hải về nước, hắn đã cùng Dương Càn lén lút nghiên cứu mạch đao để nâng cao sức chiến đấu của bộ binh Càn quốc. Do quy trình chế tạo phức tạp nên giá thành mạch đao rất cao, nhưng hiệu quả của nó thì vô cùng tuyệt vời. Trước khi rời khỏi Vân Sơn, hắn cũng chỉ kịp chế tạo ra 1.000 thanh. Hắn không ngờ rằng Dương Càn lại đem mạch đao đi bán. Ngô Như Long mắt sáng rỡ, bước xuống long ỷ, nhận lấy mạch đao từ tay võ tướng. Hắn cân nhắc một chút, lướt ngón tay qua lưỡi đao, khẽ búng vào thân đao, rồi không khỏi thán phục, thật là một thanh thần binh. Dương Càn nhẹ giọng nói, nữ đế nước ta đã hạ lệnh đúc tổng cộng 6.000 thanh mạch đao. Lần này, nữ đế muốn bày tỏ lòng biết ơn vì sự hỗ trợ của quý quốc nên đã dặn dò thần chọn lựa 3.000 thanh mạch đao để tặng cho quý quốc. Nữ đế bệ hạ của quý quốc quả thật là hào phóng. Trẫm xin chân thành cảm tạ. Ngô Như Long cười ha hà, có chút luyến tiếc khi phải trao mạch đao cho thuộc hạ của Dương Càn. Sau đó, hắn trở lại long ỷ. Lúc này, Dương Càn lại mở lời. Bệ hạ, ngoài ra nước ta còn đưa tới cho quý quốc 2 vạn cân thuốc súng đen. Chương 350 gặp lại. Ngô Như Long giật mình, lòng hắn vẫn rất coi trọng thuốc súng đen. Trước đây, Triệu Khang cũng đã đưa cho hắn một ít. Tuy nhiên, dù hắn và bộ phận nghiên cứu công nghiệp có cố gắng đến đâu cũng không thể xác định được thành phần của thuốc súng đen, dẫn đến lãng phí không ít. Lúc này, khi nghe Càn quốc lại cho mình 2 vạn cân thuốc súng đen, Ngô Như Long vô cùng mừng rỡ. Được lắm, chiến tranh mới kết thúc, quý quốc cũng đang trong giai đoạn trăm phế đãi hưng. Trẫm và cảnh quốc đều ghi nhận tấm lòng của nữ đế. Mong rằng quý sứ về nước và báo cáo lại với nữ đế. Ngô Như Long trịnh trọng nói, xin nữ đế yên tâm, cảnh quốc sẽ mãi mãi là đồng minh của quý quốc. Dương Càn hít một hơi thật sâu, mục đích chính của hắn đến đây là vì điều này. Hiện tại, trong 4 nước, chỉ có cảnh quốc là có lực lượng quân sự được bảo tồn nguyên vẹn nhất. Và khi những âm mưu ngầm bắt đầu nổi lên trong Càn Quốc, việc xác định được thái độ hỗ trợ của Càn Quốc là vô cùng quan trọng để Càn Quốc có thể bình ổn tình hình. Nghĩ vậy, Dương Càn lại nói, chúng ta vẫn luôn ghi nhớ việc quý quốc đã vươn tay giúp đỡ khi chúng ta lâm nguy. Tin rằng linh hồn quốc sư trên trời cũng sẽ phù hộ cho Càn Cảnh. Mong rằng hai nước chúng ta sẽ mãi mãi là đồng minh tốt đẹp. Đặc sứ yên tâm, có Chấm và Đại Cảnh ở đây, Càn Quốc sẽ không bao giờ phải đối mặt với kẻ thù một mình. Đặc sứ hãy xuống nghỉ ngơi trước, sau đó Chấm sẽ đích thân thiết yến khoản đãi. Lúc này, Dương Càn mới lộ vẻ mệt mỏi, cảm ơn bệ hạ, tại hạ xin cáo lui. Đợi đến khi Dương Càn rời đi, Ngô Như Long mới quay sang Triệu Khang, cười đùa một tiếng, quốc sư, không ngờ Càn Quốc lại đưa cho chúng ta một món quà hậu hĩnh như vậy. Chi sư Càn Quốc quả thật phi thường, lại có thể chế tạo ra loại thần binh lợi khí như mạch đao này. Quốc sư cần phải cố gắng hơn nữa. Là sư phụ võ đạo của Diệp Hồng Tuyết, Ngô Như Long đương nhiên nhận ra được ánh mắt của Diệp Hồng Tuyết trước đó. Tên nhóc này, lại còn lén lút bày mưu tính kế. Phải để Hồng Tuyết vạch trần bộ mặt thật của hắn. Bị ánh mắt của Ngô Như Long nhìn chằm chằm như muốn ăn thịt, Triệu Khang ho khan hai tiếng, cười mỉa mai nói, bệ hạ nói rất đúng. Lão già này đang bôi thuốc mắt cho lão tử hả? Chờ xem. Mặc dù vừa nhận được món quà hậu hĩnh từ Càn Quốc, nhưng trong lòng một số người vẫn có những ý đồ khác, tuy nhiên lúc này họ không thể nào nói ra được. Trên thực tế, đã có không ít người nảy sinh tham vọng. Trong số bốn nước, chỉ có Cảnh Quốc là có quân đội hùng mạnh. Đây là cơ hội ngàn năm có một mà họ không thể bỏ lỡ. Nếu có thể biến bốn nước thành ba nước, thì bản đồ Cảnh Quốc sẽ vượt qua Tề và Chu, trở thành cường quốc thực sự thống trị thiên hạ. Đến lúc đó, việc thống nhất thiên hạ sẽ không còn xa vời. Và hiện tại, quả hồng mềm nhất chính là Càn Quốc đang trong giai đoạn tổn thương. Ngô Như Long thiết yến khoản đãi Dương Càn, còn Triệu Khang không tiếp khách mà trở về phủ đệ thượng thư. Trong lúc yến tiệc diễn ra, Dương Càn đột nhiên nhìn về phía Diệp Hồng Tuyết, nữ tử duy nhất trong bữa tiệc, và nhẹ giọng hỏi, xin hỏi đại nhân, có phải đây là Diệp Hồng Tuyết Diệp đại nhân không? Diệp Hồng Tuyết cau mày, lạnh lùng đáp, đặc sứ có gì chỉ giáo? Thưa không dám, chỉ là Dương Càn có việc muốn nhờ Diệp đại nhân, mong rằng đại nhân có thể dành chút thời gian. Diệp Hồng Tuyết tuy rằng nghi ngờ nhưng cũng không thể từ chối. Đợi đến khi yến tiệc tan đi, nàng liền ở cửa hoàng cung chờ Dương Càn. Nhìn thấy nàng, Dương Càn thoát khỏi đám quan viên tiễn đưa và nhanh chóng bước đến bên Diệp Hồng Tuyết, Diệp đại nhân, xin dành một chút thời gian để nói chuyện. Hai người đi đến một quán trà yên tĩnh, Diệp Hồng Tuyết nói, Dương đại nhân, xin mời nói. Dương Càn giọng nói có chút bi thương, Diệp đại nhân, nữ đế nước ta có việc muốn nhờ, mong rằng Diệp đại nhân có thể bảo vệ một người. Ai vậy? Diệp Hồng Tuyết vội vàng hỏi. Dương Càn nói, quốc sư quả phụ Tần Ngọc Phượng, nàng hiện đang ở quốc khách sạn. Đêm khuya, Diệp Hồng Tuyết suy tư bước đi trên đường về phủ, bên cạnh còn có một cỗ kiệu. Nội tâm nàng rung động, sau khi nghe Dương Càn và Lâm Lão thuật lại tâm nguyện của Tiêu Linh Lung khi hộ tống Tần Ngọc Phượng đến Cảnh Quốc, lòng nàng bồn chồn không yên. Nàng không thể tin được rằng Tiêu Linh Lung vì Triệu Khang mà cam tâm bồi thường toàn bộ cho Càn Quốc. Là một vị vua, điều này cần có bao nhiêu dũng khí. Nàng thực sự khó có thể tưởng tượng nổi. Kiệu hạ xuống, một thân hồng y rực rỡ bước ra từ trong kiệu. Diệp Hồng Tuyết nhẹ giọng nói, đã đến nơi rồi. Sau một lúc, Tần Ngọc Phượng mới gượng cười, cảm ơn Diệp đại nhân đã quan tâm. Nhìn vào đôi mắt vô hồn của Tần Ngọc Phượng, Diệp Hồng Tuyết có chút bất lực. Nàng cố gắng kìm nén cảm xúc và tìm một nơi ẩn náu cho Tần Ngọc Phượng. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp một người. Tần Ngọc Phượng không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ lặng lẽ đi theo sau Diệp Hồng Tuyết. Đối với nàng, hiện tại đi đâu cũng không quan trọng. Chỉ có thể sống để nhìn người đàn ông mình hận xuống địa ngục. Đi đến thư phòng, Diệp Hồng Tuyết đẩy cửa ra và nói với vẻ không vui, ngươi xem ai đến. Triệu Khang đang vùi đầu viết, không ngẩng đầu lên, ai vậy? Bên cạnh Diệp Hồng Tuyết, giọng nói quen thuộc của hắn như mũi tên nhọn đâm vào tai nàng. Tần Ngọc Phượng quay ngoắt người lại, nhìn về phía người trong thư phòng công. Công tử! Triệu Khang giật mình, ngẩng đầu lên và đối diện với đôi mắt đầy mong đợi và nghi ngờ của Tần Ngọc Phượng, như thể không dám tin vào sự thật. Ngọc Phượng, Triệu Khang sau một hồi lâu mới cất tiếng. Thật, thật sự là công tử ngươi sao? Tần Ngọc Phượng ngơ ngác đi vào thư phòng, đem hết thảy xung quanh đều coi như không có gì. Triệu Khang đứng dậy, bỏ đi mặt nạ ra người, đè nén tâm tình kích động, là ta. Nước mắt trong nháy mắt điên cuồng tuôn ra, nếu như là mộng, vậy liền để cho mình chết ở trong mộng, vĩnh viễn không cần lại tỉnh lại. Tần Ngọc Phượng liều lĩnh nhào tới, Diệp Hồng Tuyết thấy thế yên lặng lui ra ngoài, đóng cửa thư phòng lại. Nữ tử bĩu môi, trong lòng quyết định lát nữa sẽ tìm Triệu Khang tính sổ. Tiếng khóc khàn cả giọng vang vọng, làm ướt vạt áo, Triệu Khang đau lòng ôm chặt nữ tử vào lòng. Mãi cho đến nửa đêm, tiếng khóc mới ngừng, nhìn nữ tử ngủ trong lòng mình. Trong mắt Triệu Khang tràn đầy sát khí, nghĩ đến lời Tần Ngọc Phượng đã nói, hiện giờ đã có thể xác định, nguyên nhân Tiêu Linh Lung chiến bại, người cản trở mình, xác thực chính là Ninh Vương Tiêu Phi Vũ. Phụng Tiên quả nhiên là chuyên đâm nghĩa phụ a. Triệu Khang cười lạnh một tiếng, bóp nát cán bút trong tay. Trong giấc mộng, Tần Ngọc Phượng đột nhiên bừng tỉnh, bắt lấy quần áo của người bên cạnh, công tử, đừng đi. Nàng vừa mơ thấy Triệu Khang lại rời đi. Không đi không đi, đừng sợ, ta vẫn luôn ở đây. Triệu Khang vội vàng nói, nhìn giai nhân gầy gò tiều tụy, trước mắt đau lòng. Si ngốc nhìn Triệu Khang, Tần Ngọc Phượng hồi lâu mới mở miệng, thật sự, không phải mộng sao? Không phải, ta còn sống, sống rất tốt, Ngọc Phượng, trong khoảng thời gian này khổ cho ngươi, Triệu Khang áy náy nói. Nữ tử cũng không có nói cái gì nữa, ôm lấy Triệu Khang, đem tất cả tưởng niệm của mình toàn bộ thổ lộ hết. Ngàn vạn tình cảm nóng bỏng cuồng liệt tựa hồ muốn bao phủ cả người Triệu Khang, giấy bút nghiên mực trên bàn tất cả đều bị quét sạch, đập đến thất linh bát lạc. Diệp Hồng Tuyết đứng ở ngoài cửa nghe tiếng động trong phòng, âm thầm líu lưỡi, lặng lẽ sờ sờ đi tới bên cửa sổ nhìn, thật là khiếp sợ. Không nghĩ tới, nhìn tiểu kiểu yếu ớt nữ tử, lại như thế cuồng dã. Chương 351 Phù Long. Hai người gặp lại, hoàn toàn coi mọi thứ xung quanh như không có gì. Mưa gió kích động dần dần rơi xuống, ôm Tần Ngọc Phượng rốt cục yên tâm đi vào phòng ngủ, đắp chăn lại. Triệu Khang đi ra khỏi phòng, liền thấy Diệp Hồng Tuyết ngồi trong tiểu viện, hắn đi tới. Nguyệt hoa rơi xuống trên người nữ tử, như thần nữ lâm phàm làm cho người ta si mê. Chuyển động chén rượu, Diệp Hồng Tuyết cười tươi, quốc sư diễm phúc thật khiến người ta hâm mộ. Triệu Khang giờ khóc giờ cười, đoạt lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch, cười nói, khó tiêu thụ mỹ nhân ân nhất, ba người các ngươi đều như thế, ai ta cũng không bỏ xuống được. Nàng còn như thế, khó có thể tưởng tượng hoàng đế bệ hạ của ngươi lúc này chịu dày vò như thế nào. Diệp Hồng Tuyết thở dài một tiếng. Triệu Khang buông chén rượu xuống, tất cả những thứ này ta đều sẽ tự tay nhất nhất đòi lại, không để cho tên khốn kia thất bại thảm hại, vạn kiếp bất phục, cũng không tính là xong. Diệp Hồng Tuyết nhìn hắn, nhẹ nhàng kéo tay hắn, nàng biết giờ phút này Triệu Khang đã tức giận. Mà phẫn nộ, Triệu Khang có bao nhiêu đáng sợ, nhìn Tề Quốc cùng Chu Quốc, những tướng sĩ chết ở trên chiến trường liền biết. Ngày hôm sau, Triệu Khang cũng không có vào triều, mà là ở trong phủ trấn an Tần Ngọc Phượng, đem tình huống đại khái của mình ở Cảnh Quốc nói với Tần Ngọc Phượng một chút. Đối với những việc này, Tần Ngọc Phượng đều không quan tâm, chỉ cần Triệu Khang còn sống là đủ rồi. Khách sạn quốc gia, Dương Càn và Lâm Lão ngồi đối diện nhau, người trước nhẹ giọng nói, Lâm Lão, Tần Ngọc Phượng đã đưa đến, tại hạ ít ngày nữa phải về nước, nơi này liền giao cho ngài. Đi thôi, phiền đại nhân hồi báo bệ hạ, Tần Ngọc Phượng, lão nhi ta sẽ nhìn, tuyệt sẽ không để cho nàng xuất hiện sai lầm gì. Dương Càn đứng dậy cúi đầu, vậy thì đa tạ ngài, quốc sư bỏ mình, đây cũng là việc cuối cùng chúng ta có thể làm cho hắn. Rời khỏi khách sạn quốc gia, Dương Càn không dừng lại lâu, trực tiếp báo lên Ngô Như Long, mang theo đội ngũ chạy về Càn Quốc. Hắn chân trước ra khỏi Hoa Kinh, một nhóm người chân sau chạy tới. Lão giả áo săn ống tay áo nhìn muôn hình muôn vẻ người đi đường, khẽ cười nói, Cảnh Quốc thượng võ, nghe nói ven đường tùy tiện nhặt khối gạch đá ném ra ngoài, nện tới 10 cái thì có 8 cái võ phu, cô nương có phải như thế hay không? Sa mỏng che mặt, nữ tử một thân lam y, đuôi tóc theo gió hơi nhuộn nhạo, dáng người lung linh hấp dẫn không ít ánh mắt nam tử. Chí ít ở xung quanh chúng ta, liền có không dưới 20 cái võ phu, Bắc Địa Cảnh Quốc, Thượng Võ Thành Phong, một quốc trên dưới nhiều hào kiệt quả nhiên không giả, gì? Nữ tử đột nhiên kinh ngạc, ánh mắt lệch đi, chỉ thấy xa xa một người tóc mai xương trắng, một tay lay động hồ lô rượu ố vàng. Hắn đem hồ lô rượu ghé vào bên tai, tựa hồ đang nghe thanh âm rượu lay động. Cười ha hà nói, khó gặp được một con qua giang long, không kém. Xin hỏi đại danh các hạ, nữ tử tụ khí truyền âm, tóc gáy toàn thân trong nháy mắt tràn ra, như lâm đại địch. Một phàm phu tục tử, không có đại danh gì, nơi đây nước sâu, nữ oa tử cần phải kiềm chế một chút. Ngô Thiên Hổ cười ha hả đi qua. Đợi đến khi y đi xa, Thanh Đồng tiên sinh mới cẩn thận hỏi, người này thế nào? Siêu giật tuyệt luân, chính là không biết có thể sánh vai với Cảnh Quốc đệ nhất nhân, Ngô Như Long như thế nào. Nữ tử tán thưởng một tiếng, nàng là về sau mới phát hiện Ngô Thiên Hổ tồn tại, hay là bởi vì trong lòng Ngô Thiên Hổ sinh ra một cỗ chiến ý mới nhận ra được. Mà trước đó, nàng chưa bao giờ cảm giác được bên người có một tuyệt thế cao thủ nhìn chăm chú vào nàng. Điều này cho thấy một khi hai người giao thủ sinh tử, người chết 100% sẽ là nàng. Thanh Đồng líu lưỡi, vội nói, vậy chúng ta đừng trêu chọc thì tốt hơn, mau đi tìm Trịnh Lăng Phong đi. Trịnh Lăng Phong, hình bộ thượng thư Cảnh Quốc, năm xưa cùng Thanh Đồng từng là bạn tốt. Hai người một đường đi tới Trịnh Phủ trình bái tiếp, người gác cổng cũng không dám chậm trễ, nghênh đón hai người. Trịnh Lăng Phong vừa hạ chiều vừa về đến nhà. Đã bị người gác cổng báo cho biết có một người Càn Quốc tên là Thanh Đồng dẫn người tới chơi, lập tức có chút kinh ngạc. Vội vàng thu dọn một phen đi vào đại sảnh tiếp khách. Thật sự là Thanh Đồng huynh a, Trịnh Lăng Phong cười ha ha nói, vội vàng mời người dâng trà. Nhiều năm không gặp Trịnh huynh, phong thái vẫn như cũ a. Thanh Đồng hàn huyên vài câu. Ba người ngồi xuống, Trịnh Lăng Phong tò mò nhìn nữ tử che mặt, Thanh Đồng huynh, vị này là... Thanh Đồng... Là hộ vệ của ta. Như vậy à? Trịnh Lăng Phong cũng không có gì nghi ngờ, hỏi, Thanh Đồng huynh ngàn dặm xa xôi mà đến, sẽ không phải chỉ là vì tới chỗ ta xin một chén trà uống chứ? Thanh Đồng mỉm cười, ai, lời này của Trịnh huynh khách khí quá rồi. Nói xong Thanh Đồng thở dài, hôm nay Càn Quốc chúng ta suy tàn, quý quốc binh cường mã tráng, ta lần này đến đây là để kiếm sống. Trịnh Lăng Phong ồ một tiếng, Thanh Đồng huynh thế này không thành thật sao? Với tài trí của huynh đài, đi đâu mà không phải là tân khách của một quốc gia, cần gì phải kiếm sống. Thanh Đồng thu lại nụ cười, Trịnh huynh, giữa chúng ta không cần khách sáo thăm dò như thế chứ. Trịnh Lăng Phong giả ngu, huynh đài có ý gì? Thanh Đồng ngồi nghiêm chỉnh nói, Thanh Đồng ta du lịch thiên hạ tìm kiếm minh chủ, gặp gỡ qua 54 người vẫn là kẻ vô tích sự, nhưng cũng may trời thương ta Thanh Đồng, thời thế đã tới, trước mắt chính là thời cơ tốt để kết thúc Bắc Địa tứ hùng cát cứ. Thanh Đồng nhìn Trịnh Lăng Phong âm u nói, hay là quý quốc không có chí hướng này. Trịnh Lăng Phong trong lòng nhảy dựng, đè nén trong lòng hoảng sợ, Thanh Đồng huynh, ngươi khẩu vị này quá lớn đi. Thanh Đồng ha hả nói, vì sao không chứ? Càn Quốc thế nguy, Chu Tề bị thương nặng, hôm nay hạ duy cảnh, binh cường mã tráng. Chiến sự vừa khai hỏa, trước tiên diệt quốc yếu nhất, lại lấy quốc mạnh nhất, về phần quốc không mạnh không yếu, đầu tường thào một viên theo gió lắc lư không đủ lo lắng. Khi đại thế kết thúc tự sẽ trông gió mà xuống. Ai là yếu nhất, ai là mạnh nhất, ai lại là cỏ đầu tường, hết thảy đều ở trong im lặng. Trịnh Lăng Phong nhìn Thanh Đồng, nói đến nước này, hắn đã hiểu rõ Thanh Đồng tìm mình là vì sao. Cười nói, nào có nhẹ nhàng như lão huynh ngài nói. Thanh Đồng đảo, thành sự tại thiên, khả mưu sự tại nhân, hôm nay ý trời tại cảnh, quý quốc liền không có một chút niệm tưởng. Nếu là Thanh Đồng cầm quyền, giờ phút này liền lập tức phát binh tấn công Càn Quốc, liền lực lượng Càn Quốc trước mắt sao có thể ngăn cản quân dũng mãnh của quý quốc. Lời này cũng không thể nói lung tung. Trịnh Lăng Phong giống như bị dọa, nước ta và Càn Quốc là đồng minh. Phát binh chẳng phải là bị người trong thiên hạ phỉ nhổ sao? Thanh Đồng cười nhạo một tiếng, Trịnh huynh khi nào ngây thơ như thế? Từ xưa đến nay vì sửa chữa tốt, mà Minh tổng sinh sự đoan, vì đình chiến mà Minh khó chỉ đao binh. Hôm nay đồng minh ngày khác địch quốc, tầm thường biết bao. Thiên thời địa lợi nhân hòa đại thế đều tại Cảnh Quốc, hóa giao thành long chính kỳ giả. Trịnh Lăng Phong cười khổ một tiếng, Thanh Đồng huynh đúng là giống như trước kia, nói không kinh người thì chết không thôi, nhưng chuyện này ngài nói với ta cũng không có tác dụng. Lăng Phong chỉ là một thần tử sao có thể làm chủ. Thanh Đồng mỉm cười nói, vậy mời Trịnh huynh vì tại hạ tiến cử một phen, gặp một lần quý quốc bệ hạ, cái này... Phù Long người các ngươi không dám làm, ta tới. Chương 352 đây là quốc sư của chúng ta. Phù Long, hai chữ vô cùng đơn giản, lại là một gã mưu sĩ cả đời theo đuổi. Văn thần võ tướng Từ Rồng, thái giám Phù Long đều kém xa Phù Long của mưu sĩ. Dù là Trịnh Lăng Phong hình bộ thượng thư, cũng bị Thanh Đồng cuồng vọng khiếp sợ, nhịn không được nói, Thanh Đồng huynh, ngươi là người Càn Quốc à? Trong mắt lão phu chưa bao giờ phân chia Càn Quốc cảnh quốc, chỉ có hai chữ thiên hạ. Thanh Đồng cười nói, Trịnh huynh, xin nhờ huynh. Trịnh Lăng Phong trầm mặc một lát, chuyện tiến cử có thể, nhưng đến tột cùng như thế nào, còn cần Thanh Đồng huynh tự mình đi mưu đồ. Như vậy là đủ rồi, Thanh Đồng vô cùng cảm kích. Rất lịch sự. Từ phủ đệ thượng thư rời đi, ánh mắt nữ tử nhìn người bán hàng rong trên đường bốn phía, nói cảnh quốc hội đáp ứng. Hứa hay không, đối với chúng ta không quan trọng. Thanh Đồng lạnh nhạt nói, chúng ta chỉ cần thái độ của cảnh quốc mà thôi, văn võ cảnh quốc cũng không phải kẻ ngu xuẩn. Đương kim đại thế nhìn như ở cảnh quốc, nhưng thật muốn có diệt quốc chi lực, ít nhất còn phải phát triển 10 năm. Lúc này xuất binh tấn công nước khác, có lẽ sẽ được nhất thời chi lợi. Nhưng Chu Quốc Tề Quốc làm sao có thể ngồi nhìn cảnh quốc hắn một nhà độc đại. Không có hoành đầy thế tục siêu tuyệt chiến lực, nhất thống thiên hạ. Si tâm vọng tưởng mà thôi. Thanh Đồng cười nói, năm đó Chu Quốc còn không thể làm được, huống chi là cảnh quốc. Nữ tử không khỏi đặt câu hỏi, trong lòng thầm nghĩ, không biết lúc này đây còn có thể hay không nhìn thấy nữ tử vũ thần kia. Tiễn hai người Thanh Đồng đi, Trịnh Lăng Phong không do dự vội vàng vào cung gặp Ngô Như Long. Nghe hắn nói xong, Ngô Như Long cảm thấy hứng thú, nói thú vị, trên đời này lại còn có người lòng lang dạ như vậy. Thanh Đồng cùng người này đích xác có tài trí, năm đó thần cùng hắn tương giao, liền thường xuyên bị mắt thấy thuyết phục. Trịnh Lăng Phong cười nói, bất quá, người này lần này vội vàng đến để cho chúng ta đại cảnh nhất thống thiên hạ, nói rất dễ nghe, nhưng thật sự là mục đích cũng không hẳn vậy, hẳn là còn có cái khác cầu. Bệ hạ. Ngài nói hắn có thể hay không chính là Triệu Quốc Sư nói, Càn Quốc âm thầm ngủ đông một nhóm người kia. Ánh mắt Ngô Như Long buông xuống, có khả năng. Như vậy đi, người đáp ứng hắn, chúng ta sẽ gặp Thanh Đồng tiên sinh, xem trong hồ lô hắn bán thuốc gì. Vi thần lĩnh mệnh. Buổi chiều, trong điện, Thanh Đồng được như nguyện một mình vào Hoàng Cung, Triệu Khang một lần nữa đeo mặt nạ ra người lộ ra nụ cười, nhìn lão nhân thân hình gầy gò này. Sự tình đại khái Ngô Như Long đám người đã cùng hắn nói, rốt cục là để cho mình đợi được. Thảo dân Thanh Đồng khấu kiến cảnh đế bệ hạ, Thanh Đồng hành lễ, Ngô Như Long bảo đứng dậy. Sau đó cười nói, Trịnh đại nhân cùng chấm nói, Thanh Đồng tiên sinh, có thần quỷ chi tài, hôm nay xem ra có thể hào hào kiến thức, cũng là không biết tiên sinh vì sao mà đến. Thiên hạ hi hi giai vi lợi vãng, miếu đường rùi doanh giai danh lai. Thanh Đồng nhập cảnh vi danh lợi nhi lai. Trần Gia nhướng mày, phần lớn văn nhân tự xưng là thanh cao, tiên sinh lại nói trắng ra. Người sống một đời, đều vì danh lợi, Thanh Đồng cũng là phàm phu tục tử há có thể ngoại tục. Thanh Đồng cười nói, Ngô Như Long mở miệng, tiên sinh cầu tên gì, vì sao lợi, đại khả vừa nói, chấm xem cảnh quốc này có thể cho được hay không. Ánh mắt đột nhiên một bên, nếu như nói lúc trước Thanh Đồng tường hòa như xuân phong, giờ phút này đó chính là trời đông giá rét gió tuyết đến trước lạnh lẽo. Khởi bẩm bệ hạ, thảo dân đời này cầu một cái tên Văn Trinh, đồ nhất đại châm anh chi lợi. Mí mắt Trần Giai giật giật, khẩu khí thật lớn. Hai chữ Văn Trinh, chính là thụy hào cao nhất của văn thần các quốc gia, vốn có cách nói văn nhân tử đương thụy Văn Trinh. Cho dù là bản thân Trần Giai cũng không dám nói lúc đó có thể có được Mỹ thụy này, có thể có được một Văn Trinh thì coi như Ngô Như Long thiên ân. Thế hệ châm anh kia tự nhiên lại càng không cần nhiều lời. Trịnh Lăng Phong nói. Người này lời nói không kinh người chết không thôi, thật đúng là không có nửa điểm giả dối. Tiên sinh dạy ta, Ngô Như Long ngồi nghiêm chỉnh. Thanh Đồng lúc này mở miệng từ từ nói, thuật lại một lần những lời đã nói với Trịnh Lăng Phong trước đó. Triệu Khang nghe xong, giờ đây đã có thể hoàn toàn xác định, Thanh Đồng này chính là người của Tiêu Phi Vũ. Thái tử Ngô Quan Hải lạnh nhạt nói, lời nói của tiên sinh, chẳng phải là muốn cảnh quốc ta thất tín với người trong thiên hạ hay sao? Từ xưa đến nay, muốn thành đại nghiệp, nào có câu nể tiểu tiết. Thanh Đồng cười khẽ cái gọi là thanh sử bất quá chỉ là một nữ tử không có chính kiến, tùy ý kẻ chiến thắng tô vẽ dung nhan mà thôi. Triệu Khang cười ha hà, dẫn dắt ánh mắt của Thanh Đồng, nhẹ giọng nói, xin hỏi đại nhân vì sao lại bật cười. Triệu Khang hạ giọng, ta cười tiên sinh thiền cận, cảnh quốc nhất thống thiên hạ sao. Thanh Đồng nheo mắt, chủ tể trước mắt bị thương nặng. Còn có năng lực gì ngăn cản quý quốc diệt trừ? Cảnh muốn diệt Chu, tất cả lực lượng cả nước đều dồn vào tiền tuyến. Hậu phương trống rỗng, Tề quốc Chu quốc đều không cần ngăn cản, trực tiếp hợp binh tập kích có thể khiến cảnh quốc ta lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Thời điểm tiến thoái lưỡng nan chính là cơ hội của cảnh quốc ta. Hôm nay Càn Chu Tề bị thương nặng, Duy Cảnh mạnh khỏe. Thật sự nên làm theo lời tiên sinh nói. Triệu Khang cười ha hà nói không chừng đại cảnh ta sẽ so với Tề quốc hiện tại còn thê thảm hơn cũng không chừng, đây chẳng lẽ không phải là thiền cận sao? Thanh Đồng hai tay chắp sau lưng, bình tĩnh nói, xin hỏi đại nhân cao tính đại danh. Triệu Long, Ngô Như Long thuận thế nói, tiên sinh, đây là quốc sư cảnh quốc ta. Thanh Đồng sừng sốt, nhìn về phía Triệu Khang có chút nghi ngờ, từ lúc nào cảnh quốc có thêm một quốc sư? Không ngờ còn họ Triệu. Nguyên lai là quốc sư, lão phu thất lễ. Thanh Đồng tạ lỗi một tiếng, chuyển đề tài, nói như vậy quý quốc là không có ý định phạt Chu. Tiên sinh vừa rồi nói thiên hạ hi hi giai vi lợi vãng. Phạt Chu không có lợi không nói, còn có thể khiến nước ta bị người trong thiên hạ khinh thường, vậy thì vì sao phải phạt Chu? Triệu Khang cười khẽ có thâm ý nói, tiên sinh sở học tung hoành chi thuật, e sợ thiên hạ không loạn mới cam lòng. Thanh Đồng líu lưỡi, quốc sư cảnh quốc này lại lợi hại như thế. Hắn trầm mặc một lát rồi khom người nói, đã như vậy, vậy coi như Thanh Đồng đến sai chỗ, bệ hạ xin cho phép tại hạ cáo lui. Tiên sinh chớ nổi giận, người đến là khách, Trịnh đại nhân, ngươi thay chấm hào hào chiêu đãi tiên sinh. Ngô Như Long cười nói. Trịnh Lăng Phong tuân lệnh, Thanh Đồng tạm thời lui ra. Chờ hắn vừa đi, mọi người trên đại điện liền nhìn về phía Triệu Khang, Ngô Quan Hải hỏi, quốc sư, thế nào? Không thể sai. Triệu Khang cười lạnh một tiếng, xem ra bọn họ chuẩn bị động thủ rồi. Ngươi sẽ làm thế nào? Vậy đương nhiên là cùng hồ lột ra rồi. Triệu Khang nhìn về phía Trịnh Lăng Phong, Trịnh đại nhân, lão già này phỏng chừng sẽ hỏi thăm ngươi chuyện của ta, dựa theo chúng ta trước đó đã nói làm là được, nói cho hắn biết giá tiền của ta, làm ơn. Trịnh Lăng Phong vội nói, quốc sư yên tâm, hạ quan nhất định làm theo. Trở lại Diệp Phủ. Triệu Khang nhìn thấy một người có chút ngoài ý muốn, là Ngô Thiên Hổ sau khi trở về đế đô liền biến mất không thấy tăm hơi. Hắn tiến lên cười nói, Ngô tiền bối, sao ngài lại tới đây? Nay ở đế đô nhìn thấy một nữ tử, kinh vi thiên nhân, thực lực hẳn chỉ là hơi thua lão phu một đường. Chương 353 cùng Hổ lột ra. Nghe Ngô Thiên Hổ nói xong, Triệu Khang không khỏi kinh ngạc, trên đời này ngoài Hồng Tuyết ra còn có nữ tử võ phu đạt cảnh giới cao như vậy sao? Thiên hạ rộng lớn, chuyện kỳ lạ không thiếu, đừng vội vã cho rằng chỉ vì bản thân là hoàng đế, xưng danh đệ nhất cao thủ đại cảnh mà coi nhẹ những người khác. Biết đâu từ nơi nào đó lại xuất hiện những cường giả ẩn giật, đây cũng là điều không thể nói trước được. Ngô Thiên Hổ thở dài một tiếng, Triệu Khang suy nghĩ một lát rồi hỏi, Ngô tiền bối, người nói nữ tử kia mặc một thân váy thiên lam thủy tụ sa. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh nữ tử tuyệt sắc dẫn theo hơn trăm cao thủ lao vào trận chiến. Muốn lấy mạng hắn. Theo Diệp Hồng Tuyết phỏng đoán, cảnh giới tu vi của nữ tử kia cũng rất cao, ở tam phẩm trung tầng. Ngô Thiên Hổ nhướng mày, nữ nhân kia đeo khăn che mặt che đi dung nhan, nhưng nhìn từ dáng người, không hề thua kém ai. Tiểu tử ngươi sao lại biết được? Có thể là kẻ thù cũng không chừng, Triệu Khang cụp mắt xuống. Lúc này, Diệp Hồng Tuyết từ bên ngoài bước vào, nhìn Triệu Khang nói, Trịnh đại nhân phái người tới, nói là thiết yến mời ngài. Vậy thì mau đi thôi, Triệu Khang cười ha hả đứng dậy. Xuân Hoa Lầu là một tiểu lâu nổi tiếng kinh thành, Xuân Hoa Lầu được trang hoàng lộng lẫy. Trịnh Lăng Phong mặc trang phục bình thường ngồi trong phòng bao, đối diện là Thanh Đồng và nữ tử hộ vệ bên cạnh hắn. Thanh Đồng bưng chén rượu lên, Trịnh huynh, lần này phải phiền đến huynh rồi. Trịnh Lăng Phong cười lớn, Thanh Đồng huynh không cần khách sáo, tình huynh đệ chúng ta không cần câu nệ tiểu tiết như vậy. Hai người chạm cốc, Thanh Đồng mở lời, Trịnh huynh, trước kia ta chưa từng nghe nói cảnh quốc các người có quốc sư. Trịnh Lăng Phong cười, Thanh Đồng huynh có điều chưa biết. Quốc sư Triệu của chúng ta không phải người tầm thường, hắn là họ hàng xa của nữ tướng quân cảnh quốc Diệp Hồng Tuyết Diệp Đại Nhân. Nghe ba chữ Diệp Hồng Tuyết, lông mày hơi nhíu của nữ tử bên cạnh Thanh Đồng khẽ nhếch lên. Trịnh Lăng Phong tiếp tục, là Diệp Đại Nhân mời Triệu quốc sư đến triều đình làm quan. Người này có nhiều mưu kế sâu sắc. Ban đầu, hắn giữ chức lễ bộ thị lang, quản lý toàn bộ lễ bộ một cách gọn gàng, ngăn nắp. Gần đây, nhờ có công lao lập được trong việc cảnh quốc thu phục thiên đại hãn mã, Triệu quốc sư được bệ hạ ban thưởng và phong làm quốc sư. Hắn có mối quan hệ rất tốt với thái tử điện hạ. Có thể nói, Ở đại cảnh hiện tại, Triệu Quốc Sư chỉ đứng sau một người, ngay cả Trần Tướng cũng phải nhường bước cho hắn. Thanh Đồng tỏ ra kinh ngạc, lại lợi hại như vậy sao? Trịnh Lăng Phong gật đầu, cũng không hẳn, mà là... Thấy hắn còn chưa nói xong, nữ tử bên cạnh Thanh Đồng cũng tò mò hỏi, Trịnh Đại Nhân, mà là sao? Trịnh Lăng Phong hạ giọng, cẩn thận nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói, bất quá người này tuy có tài năng, nhưng nhân phẩm lại có vấn đề. Hắn là kẻ tham lam háo sắc, nghe nói phủ đệ của hắn mỗi ngày là tiếng hát vang lừng, không nữ thì không vui. Nghe vậy, Thanh Đồng gật đầu thầm, trong lòng đã tính toán, rồi cười nói, này, đây là chuyện gì? Trên đời này làm gì có thánh nhân nào hoàn hảo về đạo đức? Cũng đúng. Hai người nhìn nhau cười, trong lòng đều có toan tính riêng. Lúc này, có người gõ cửa phòng bao, là người hầu của Trịnh Lăng Phong. Lão gia, khách nhân ngài mời đã đến. Trịnh Lăng Phong vội vàng đứng dậy, Thanh Đồng cũng tiến đến cửa phòng bao. Hắn thấy Triệu Khang mặc thường phục, cầm quạt xếp bước đến gần. Trịnh Đại Nhân. Nói xong, Triệu Khang cười liếc mắt nhìn Thanh Đồng, ồ, Thanh Đồng tiên sinh cũng ở đây sao? Ta còn tưởng Trịnh Đại Nhân vô duyên vô cớ mời ta ăn cơm, hóa ra chủ nhân chân chính mời khách lại không phải là Trịnh Đại Nhân. Trịnh Lăng Phong chưa kịp nói gì, Thanh Đồng đã khom người hành lễ, thảo dân Thanh Đồng bái kiến Triệu Quốc Sư. Lúc trước trên điện triều, thấy Quốc Sư khí độ phi phàm. Cho nên lúc này mới nhờ lão hữu hỗ trợ giới thiệu, mong rằng Quốc Sư chớ trách tội. Dễ nói, dễ nói. Triệu Khang cười, ánh mắt lại rơi vào người nữ tử bên cạnh Thanh Đồng. Nhất thời hai mắt sáng rực như bị thu hút, vị cô nương này là. Thanh Đồng thầm nghĩ, xem ra lời nói trước đây của Trịnh Lăng Phong quả đúng như vậy, người này thật sự ham mê nữ sắc. Hắn cười nói, Quốc Sư, nàng là hộ vệ của Thảo Dân, tên là Tuyết Oánh. Tuyết Oánh, còn chưa gặp qua Quốc Sư Đại Nhân sao? Dân nữ Tuyết Oánh bái kiến Quốc Sư, nữ tử thi lễ. Triệu Khang vội vàng nói, này, không cần đa lễ. Tuyết Oánh, cái tên hay lắm. Quốc Sư Đại Nhân mời ngồi, Thanh Đồng mời. Ba người bước vào phòng bao, có lẽ đã dặn dò trước, đợi đến khi Triệu Khang ngồi xuống, Trịnh Lăng Phong liền nói, Quốc Sư Đại Nhân, Thanh Đồng là hảo bằng hữu của ta, vậy hai vị cứ từ từ trò chuyện, trong nhà ta còn có việc, xin phép cáo lui. Trịnh Đại Nhân đi rồi sao? Uống vài chén rồi đi, Triệu Khang nói, nhưng tầm mắt cuối cùng cũng rời khỏi người nữ tử Tuyết Oánh. Không sai, chính là nàng. Ngày khác. Ngày khác hạ quan làm chủ, lại thỉnh Quốc Sư Đại Nhân hảo hảo uống một bữa. Trịnh Lăng Phong từ chối rời đi. Trong phòng bao chỉ còn lại ba người, Triệu Khang cầm chén rượu do tiểu nhị mới đưa lên, cười nói, Thanh Đồng tiên sinh, hai người chúng ta cũng không có giao tình, vô duyên vô cớ mời Triệu Mỗ uống rượu hẳn là có việc đi. Chẳng lẽ còn muốn nói đến việc cảnh quốc ta tấn công Càn Quốc? Thanh Đồng cười nhạt, không đi thẳng vào vấn đề, vẫn giả vờ qua loa. Lúc trước ở điện triều nghe Quốc Sư Đại Nhân nói chuyện, tại hạ không nghĩ vậy. Tuyệt Oánh, rót thêm rượu cho Quốc Sư Đại Nhân. Nữ tử tháo khăn che mặt xuống, lộ ra một khuôn mặt tuyệt mỹ khiến Triệu Khang nhìn như muốn chảy nước miếng. Thế gian lại còn có loại tuyệt sắc này. Tuyệt Oánh khẽ mỉm cười, ánh mắt như vậy nàng đã quen thuộc từ lâu. Xem ra vị Quốc Sư cảnh quốc này cũng chỉ là một kẻ tục tử. Quốc Sư Đại Nhân nói đùa rồi. Chẳng phải người ta đồn rằng nữ tử Vũ Thần Diệp Hồng Tuyết của cảnh quốc không chỉ võ công cao cường mà dung nhan cũng khuynh thành tuyệt thế hay sao? Tuyệt Oánh chỉ là một nữ tử bình thường, không dám nhận hai chữ tuyệt sắc. Triệu Khang gật đầu, Tuyệt Oánh cô nương quá khiêm tốn rồi. Dung nhan của nàng không hề thua kém Diệp Hồng Tuyết. Tuyệt Oánh rót rượu cho Triệu Khang, hắn uống cạn một hơi, ánh mắt vẫn đắm đuối nhìn nàng. Tuyệt Oánh rót rượu lần thứ hai, lúc này, Thanh Đồng mới mở lời, Quốc Sư Đại Nhân. Nghe Lăng Phong hảo hữu nói, đại nhân túc trí đa mưu, lập nhiều chiến công cho cảnh quốc, quả là một nhân kiệt hiếm có của thời đại. Triệu Khang có chút lâng lâng, như một kẻ hậu sinh được tâng bốc lên tận trời cao, nhất thời không biết trời cao đất thấp. Hắn cười lớn, Thanh Đồng tiên sinh, nghe nói Càn Quốc các ngươi cũng có một quốc sư, tên là Triệu gì đó nhỉ? Tuyệt Oánh nhẹ nhàng thốt ra hai chữ, Triệu Khang. Đúng vậy, Triệu Khang, đáng tiếc, nghe nói hắn đã chết ở Kim Lâm Quan. Nếu không, ta thật muốn gặp mặt xem tên bị thổi phồng vô cùng lợi hại kia có bao nhiêu bản lĩnh. Thanh Đồng cúi đầu cười đầy ẩn ý, Quốc Sư Triệu Khang quả là thiên tài hiếm có. Tham tài háo sắc, lại có chút thì tài ngạo vật, xem ra vị quốc sư cảnh quốc này chính là người lão phu muốn tìm trong chuyến đi này. Nghĩ vậy, hắn ngẩng đầu lên,